chương 4161 còn có ta. Đợi một hồi, chỉ nghe két. Một tiếng, cửa phòng đẩy ra, vào được ba người. Một cách là Tống Lam. Đầu nàng mang tán hoa. Che mặt hồng sa. Mặt đỏ thấm hỉ bào. Nhưng hiển nhiên bị chế trụ thân thể. Bị một trái một phải hai tên nữ tử dắt xíu lấy. Một đường đi đến cạnh giường. Sau đó ngồi xuống. Tống Lam, ngươi đừng không biết tốt xấu. Một nữ tử nói. Phải biết. Ngươi gả thế nhưng là Mạo gia thiên tài Mạo Vân Thiên. Bất quá hơn 100 tuổi cũng đã nhảy vào chân ngã cảnh. Tương lai nói không chừng có hy vọng thành tôn nếu không có ngươi là dưới tinh không thứ 9 mỹ nhân. Loại chuyện tốt này cũng không tới phiên ngươi. Đúng vậy a biểu muội. Mạo Vân Thiên nhất biểu nhân tài. Võ đạo thiên phú càng là kinh người. Đốt đèn lồng cũng tìm không ra như ý lang quân. Ngươi không nên à. Có người muốn đoạt lấy đấy. Khác một nữ tử cũng nói. Một cái vai phản diện cái khác liền vai phản diện rồi. Tống Lam chẳng qua là không nói. Dãy rùa lấy tưởng muốn đứng dậy. Có thể tu vi bị phong. Sự chống cự của nàng hoàn toàn không có hiệu quả. Hai nữ lại ở đằng kia khích lệ. Một người nói ngoan thoại, một người khác chính là nói tốt, vừa đấm vừa xoa. Lại là một lúc sau. Bành! Cửa phòng đẩy ra. Đi tới một người đàn ông. Nhìn qua sắp 30 tuổi rồi. Nhưng tướng mạo anh tuấn. Càng có một cỗ khí tức cường đại. Thiên thiếu hai tên nữ tử vội vàng đứng lên, hướng về người đàn ông này thi lễ. Nam nhân này chính là Mạo Vân Thiên, hôm nay tân lang quán, hắn đã uống đến say khướt, bước chân đều có chút lảo đảo. Thiên thiếu, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Hai tên nữ tử cười nói. Đi ra ngoài cửa. Nhưng trong đó một nữ cũng tại đóng cửa thời điểm nói. Bất quá. Thiên ít đi là cam tâm tình nguyện lời nói. Chúng ta cũng có thể lưu lại tham gia náo nhiệt. Mạo Vân Thiên không khỏi nhãn tình sáng lên. Lộ ra rõ ràng ý động chi sắc. Nhưng quét mắt trên giường ngồi Tống Lam về sau. Hắn phất phất tay ra ngoài. Không sao. Sau này có rất nhiều cơ hội. Hôm nay là muốn nhấm nháp đóa hoa này kiều hoa. Đây chính là dưới tinh không thứ 9 mỹ nhân. Liền đế tử thấy đều động tâm. Hắn đương nhiên phải thật tốt phẩm. Chậm rãi phẩm. Hai nữ có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám láo xược, khép cửa lại. Lam Lam, rốt cuộc chỉ còn lại có hai người chúng ta rồi. Mạo Vân Thiên nói ra thanh âm đều có chút run. Dưới tinh không thứ 9 mỹ nhân a. Sướng đến nổi bọt. Hắn đã mong nhớ ngày đêm rất lâu. Hôm nay rốt cuộc phải đã được như nguyện. Khục khục, xin lỗi cắt ngang xuống. Lăng Hàn mở miệng, nơi đây không chỉ có hai người. Cái gì? Mạo Vân Thiên lại càng hoảng sợ. Hắn rõ ràng dùng thần thức quét qua. Nơi đây cũng chỉ có Tống Lam mà thôi. Như thế nào đột nhiên chỉ có một thanh âm xông ra? Tống Lam thì là lộ ra không thể tin được kinh hỉ biểu lộ. Đây là Lăng Hàn, Lăng Hàn. Ai? Mạo Vân Thiên quát tháo một tiếng. Đừng kích động. Người một nhà. Lăng Hàn cười nói. Xốc lên hư không thú bị đứng dậy. Còn có cầu ra. Đại hắc cầu cũng chui ra. Còn có long ra tiểu thanh long cuối cùng một cái. Ni mã. Mạo Vân Thiên khóe miệng co giật. Nhắc tới rằm chỉ có một Lăng Hàn. Vậy hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng rõ ràng còn có một cái con chó cùng một cái tứ cước xà. Hắn cũng hoàn toàn không có phát giác. Đây thật là 333 mà vẽ mặt a. Động phòng cũng náo loạn, các ngươi có thể đi. Hắn trầm giọng nói, chỉ cho là Lăng Hàn ba cái là người của Tống gia. Lăng Hàn nhọn miệng cười quang là như thế này náo có ý gì? Các ngươi còn muốn như thế nào? Mạo Vân Thiên bất đắc dĩ nói. Tuy rằng thực lực của Mạo gia tại phía trên Tống gia, Có thể tống ra cuối cùng cũng có một vị tôn giả. Huống hồ hắn vẫn còn là trên đầu người ta. Tự nhiên được có thu liếm. Cướp cô dâu Lăng Hàn nói ra. Mạo Vân Thiên xứng sờ, ta hôm nay lập gia đình, ngươi nhưng muốn đẩy cướp cô dâu, đây không phải phá sao? Ta chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi tên gì vậy? Đột nhiên hắn sầm mặt lại. Dùng hắn ký ức lực. Đã gặp qua là không quên được là chuyện đương nhiên. Lăng Hàn tướng mạo thập phần lạ lắm. Hắn cũng không có ở tống gia trong con em từng thấy. Mà sinh đan cảnh a, tu vi đã không thấp. Tiểu Hàn tử, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Nhìn, người ta căn bản không nhận ra ngươi. Tiểu Thanh Long thừa cơ đả kích Lăng Hàn. Lăng Hàn cười cười, ta là đại gia mày. Lời này, hắn là đồng thời trả lời Mạo Vân Thiên cùng Tiểu Thanh Long đấy. Mạo Vân Thiên giận tím mặt. Hắn cũng mặc kệ Lăng Hàn có phải hay không tống ra đệ tử. Dám can đảm nhục mắng hắn. Vậy hắn cũng không cần khách khí. Hừ, lấy cho ta. Hạ hắn ra tay, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Chân ngã cảnh là cỡ nào cường đại. Đây chính là thấm nhuần thiên địa đạo tắc tồn tại. Một trưởng thò ra. Có trật tự thần liên quấn quanh. Hiện động lên nguyên một đám phù văn chói mắt. Chính là sinh đan cảnh đế tử trong một kích trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Lăng Hàn cũng không có đón đỡ. Hắn giơ tay phải lên một cái. Oanh! Một đạo địa long lập tức lùi lên mà ra. Hướng về bàn tay lớn kia nghênh đón. Bành! Một cái trọng hưởng. Địa long nghênh tiếp bàn tay lớn. Lập tức bị chấn động nát bấy. Nhưng điều thứ hai địa long đã tạo ra. Lại vừa đỡ. Bàn tay lớn cuối cùng bị ngăn trở. Phá vỡ thành thuần túy năng lượng. Quay về quy thiên địa. Lăng Hàn lại vung tay lên thứ ba. Điều thứ bốn địa long đồng thời xuất hiện. Hướng về Mạo Vân Thiên đánh tới. Mạo Vân Thiên lạnh rên một tiếng triển khai phản kích. Hắn cũng không là vừa vặn đột phá chân ngã cảnh. Chiến lực so với chuẩn chân ngã cảnh Bách Lý Sa muốn mạnh hơn rất nhiều rồi. Vài cách liền đem hai cách địa long giải quyết. Lại thứ sát hướng Lăng Hàn. Có thể cực hạn của Lăng Hàn chính là điều khiển 16 đầu địa long, có gì phải sợ. Bành bành bành, Mạo Vân Thiên cố gắng hết sức đối nghịch với địa long rồi, không có cách nào làm gì được Lăng Hàn. Bất quá chiến đấu này động tính cũng quá lớn, tự nhiên kinh động đến tống gia. Cuồng đồ phương nào? Dám đến tống gia, ta quát tháo. Hử lạnh một tiếng, bên trong có giáo chủ cấp cường giả xuất hiện. Lấy tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Giáo chủ cấp A, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Lăng Hàn không nói hai lời. Một tay quơ lấy đại hắc cầu cùng Tiểu Thanh Long. Một tay kia là cuốn lên Tống Lam. Câu thông địa mạch phía dưới. Chiếu, bốn người bọn họ liền biến mất, dường như chưa từng có tồn tại qua. Cái kia giáo chủ cấp cường giả một trường bắt hụt. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bốn cái sinh đan cảnh lại có thể tại dưới con mắt của hắn chạy đi. Thật bất khả tư nghị. Tinh bộ, đó là một trận đạo tông sư. Cái gì trẻ tuổi như vậy trận đạo tông sư? Ta biết hắn là ai? Lăng Hàn. Đúng, nhất định là hắn. Chỉ có người này tuổi còn trẻ như thế, cũng đã là trận đạo tông sư rồi. Tống ra người lột tơ rút kén. Rất nhanh thì hoàn nguyên ra được chân tướng sự tình. Mà hình dạng của Lăng Hàn ở trên tinh võng cũng không phải bí mật gì. Cha một cách liền có thể biết. Nhanh. Lập tức đi phong tỏa truyền tống trận, không nên để cho hắn đám chạy. Tìm kiếm cả Bỉ Lân Tinh, nhất định phải đem người tìm ra, nếu không tống ra ta thể diện ở đâu. Từng đạo mệnh lệnh phát ra. Cả Bỉ Lân Tinh cũng động viên. Đây chính là tống ra hậu hoa viên. Há để người khác quấy rối. Sắc mặt khó coi nhất đấy tự nhiên là Mạo Vân Thiên rồi. Đêm tân hôn. Trong đời tốt đẹp nhất một khắc, hắn nhưng bị người đoạt vợ. Hơn nữa là tại mí mắt của hắn nổi tình phía dưới. Hơn nữa còn là một cái sinh đan cảnh. Hắn nổi giận, hắn muốn giết người. Chương 4162 ẩn núp địa mạch. Lăng Hàn dùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực bao vây lấy đại hắc cẩu bọn hắn thuấn di. Sau đó xoát mà thoáng một phát. Xuất hiện ở một nơi. Lăng Hàn Tống Lam kinh hỉ kêu lên. Bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm, chúng ta nhanh đi truyền tống trận chỗ đó. Lăng Hàn nói ra. Đúng vậy, chàng chàng thiếp thiếp gì gì đó có thể đợi trở về Cửu Dương Thánh Địa về sau. Tiểu Thanh Long ti tiện mà nói. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người chết. Lăng Hàn đạp một cước quá khứ. Bọn hắn tiến đến truyền tống trận. Bởi vì chỗ kia cũng không phải là địa mạch cửa ra vào. Cho nên, chỉ có thể trước thuấn di đến phố cận. Sau đó lại chạy tới. Bất quá, khi bọn hắn chạy đến thời điểm, lại phát hiện nơi đây đã có trọng binh gác rồi. Ai, xem ra con đường này là đi không thông rồi. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt. Thực là có lỗi với đưa ngươi làm phiền hà. Tống Lam tràn ngập áy náy nói. Nhưng mà, ta thích nam nhân không xa vạn dặm. Thậm chí tại đối thủ cường đại trong tay cứu nàng ra ngoài. Tự nhiên để cho nàng cảm động đến hai mắt thẳng mạo tinh tinh. Còn có cậu ra đấy. Đại hắc cậu sát phong cảnh mà nói. Còn có Long ra. Tiểu Thanh Long cũng không cam chịu bị không để ý tới. Tống Lam đành phải lại hướng hai người này nói lời cảm tạ, khuôn mặt đỏ bừng mắc cỡ đỏ bừng. Tiểu Hàn Tử, làm sao bây giờ đại hắc cẩu hỏi, mời chín sơn lão gia tử tới cứu giá sao? Lăng Hàn lắc đầu liền loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn kinh động lão gia tử sao? Vậy làm sao bây giờ Tiểu Thanh Long cũng sắp tới gần? Long gia tuy rằng thiên phú vô song, đồng giai vô địch. Nhưng cuối cùng chịu thiệt tại mới vừa sinh ra. Cảnh giới có hạn a. Làm sao bây giờ, rau trộn chứ sao? Lăng Hàn cười nói, ta đã thông chi Đường Vân Nhi tới đón người. Nha đầu này cũng là chưa trưởng thành đích nhân vật. Đến hiện tại, vẫn như cũ hứng thú với điều khiển phi toa khắp nơi đi loạn. Cũng không sợ dẫn xuất đại phiền toái. Tiểu Hàn Tử, chúng ta cũng phải đi làm cho một chiếc phi toa. Đại Hắc Cẩu nói, bằng không, người khác một phong tỏa truyền tống trận chúng ta liền không cách nào. Đây đúng là một chuyện. Lăng Hàn gật đầu. Không đạt giáo chủ cấp mà nói. Liền không có cách nào xé mở không gian. Bởi vậy vượt qua tinh vũ cấp đường khác trình liền nhất định cần dùng đến tinh thuyền hoặc là truyền tống trận. Bất quá. Loại này không hàm đều bị đại thế lực khống chế. Căn bản sẽ không bên ngoài bán. Muốn lấy được một chiếc mà nói. Độ khó cực cao. Đáng tiếc Cửu Dương Thánh Địa hoán đổi vật ở bên trong cũng không có không hàm a. Đại Hắc Cẩu lắc đầu thở dài. Lăng Hàn thì là cười cười còn có một pháp. Chỉ cần ta trận đạo thực lực còn có tiến cảnh. Cái kia hoàn toàn có thể xây dựng vượt qua tinh vực truyền tống trận. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là một hồi nhảy nhót. Nhưng chỉ là một biết. Đại Hắc Cẩu liền dội lên nước lạnh đến cho dù ngươi là có thể xây dựng vượt qua tinh vực truyền tống trận. Nhưng là chỉ có thể ở nơi này thiết lập một hồi. Khác một cái truyền tống trận đâu rồi? Ngươi phải thế nào thiết đến cái khác tinh thể đây? Đây là cái vấn đề lớn. Lăng Hàn cười cười chỉ cần ta trận đạo thực lực đạt tới tiêu chuẩn. Ta có thể đem nơi này trận pháp khắc lại. Đến lúc đó. Dĩ nhiên là có thể rời đi. Này ngưu xoa. Tiểu Hàn Tử, ngươi thực có nắm chắc đại hắc cầu hỏi. Năm thành đi. Lăng Hàn thuận miệng nói. Hắn kỳ thật còn chưa có bắt đầu trận đạo nghiên cứu phương diện này. Hoàn toàn là căn cứ vào sự tự tin mạnh mẽ. Vậy hai tay chuẩn bị, một vừa chờ Đường Vân Nhi tới đây, một bên cũng nghiên cứu trận nói. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Nó kỳ thật càng thêm chờ mong cái trước. Bởi vì này càng khách quan sự thật. Mà cách rất xa nhìn sang truyền tống trận. Ngươi có thể khắc lại. Không có thần như vậy đi. Bọn hắn liền bên trong phố xá sầm uất thuê một cái sân ở lại. Này đại ẩm ẩm vu thị. Chắc hẳn tống gia cũng sẽ không nghĩ tới lá gan của bọn hắn lớn như vậy. Rõ ràng không có chạy đến trong núi rừng. Mà là trốn ở nơi này. Lăng Hàn mỗi ngày đều đang nghiên cứu trận đạo. Hắn trở thành trận đạo tôn sư đã có hơn mấy năm. Nhưng một mực giới hạn trong tinh bộ cùng địa long hai thứ này trực tiếp dùng trong chiến đấu năng lực. Hiện tại, hắn bắt đầu hệ thống tính mà học tập. Mà tống gia quý nữ tại đêm tân hôn bị người bắt đi, chuyện này cũng nhanh chóng truyền khắp tinh vũ, đưa tới nhiệt nghị. Có thể nhiệt độ cao như vậy. Đệ nhất đương nhiên là vì Tống Lam chính là tuyệt sắc bảng thứ 9 lệ thân phận của người. Một người khác chính là đoạt dâu ác bá rồi. Đây chính là Lăng Hàn A. Hôm nay thanh danh vô cùng hiển hách ra hỏa. Liền đế tử đều bị hắn làm phế một cái. Danh phù kỳ thật đế tử sát thủ. Ha ha. Mạo Vân Thiên này thật đúng là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga chính là tôn giả cấp thế lực. Cũng xứng cùng Tống Tiên Tử lập gia đình. Ta tuy rằng cũng không thoải mái Lăng Hàn. Nhưng mà, nếu như cứng rắn muốn chọn một cái, ta tình nguyện Tống Tiên Tử gả cho Lăng Hàn. Gả cho Mạo Vân Thiên lời nói. Hoàn toàn là một đóa hoa tươi chọc vào ở trên bãi phân châu. Bất quá, hiện tại Tống bốc lên hai nhà phong tỏa bị lân tinh. Lăng Hàn coi như là lại năng lực cũng không có thể thoát thân chứ. Tuy rằng Tống bốc lên hai nhà cũng không dám giết đệ tử của Cửu Dương Thánh Địa này. Nhưng hắn tưởng phải dẫn mỹ nhân cùng đi. Chỉ sợ cũng là nằm mơ. Trên tinh võng đại bộ phận người đều là nhìn không tốt Lăng Hàn. Cho là hắn lúc này đây phải thua thiệt lớn, trừ phi Cửu Dương Thánh Địa có cường giả ra tay. Tiến hành can dự. Nhưng mà Cửu Dương Thánh Địa vẫn không có phát ra âm thanh, tựa hồ cũng không muốn quản. Cũng thế. Nhi nữ tư tình. Hơn nữa còn là cướp cô dâu như vậy khó nghe sự tình. Thánh Địa khẳng định không muốn nhúc tay. Cũng quá mất mặt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bốc lên. Tống hai nhà nhưng từ đầu đến cuối không có đem Lăng Hàn tìm ra. Mà lời của Lăng Hàn tức thì là ở trận đảo trên con đường này vững bước tiến lên. Mỗi ngày đều có tiến bộ kinh người. Hắn có thể nói là trận đảo thiên tài. Hiện tại linh hồn lại đủ cường đại. Có thể cùng hóa linh cảnh so sánh. Cho nên tiến bộ của hắn tự nhiên sắp rồi. Tiểu Hàn tử nên chạy ra. Đại Hắc Cẩu chạy tới. Tại trong lúc này, bọn hắn đã rời ba lượt địa phương. Dù là ẩn ở trong phố xá sầm uất, hay vẫn là tránh không được bị Tống bốc lên hai nhà điều tra. Cuối cùng Tống gia chính là cái này tinh thể vương. Có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Hàn gật đầu, một cái ý niệm trong đầu chuyển qua. Liền dẫn người thuấn di đến bị lân tinh một địa phương khác. Ô Lăng Hàn hơi sững sờ. Làm sao vậy, có truy binh sao? Đại Hắc Cẩu liền vội hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, không phải là truy binh, ta ở chỗ này rõ ràng phát hiện một cái mới địa mạch. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Một cái sao trên hạ thể. Địa mạch ít thì dùng mấy chục mà tính. Nhiều thì lại lấy trăm dùng hàng ngàn. Ngươi có chỗ bỏ sót cũng rất bình thường. Đại Hắc Cẩu lập tức nói ra. Không đúng, đây không phải ta bỏ sót, mà là quá mức ẩn nấp, tại địa phương khác căn bản là không có cách phát hiện. Lăng Hàn hồi tưởng một chút, thập phần khẳng định nói. Vậy thì như thế nào, ngươi tranh thủ thời gian nghiên cứu truyền tống trận. Tiểu Thanh Long nhảy ra nói. Lăng Hàn lắc đầu, ta phải đi nhìn rõ. Hắn dừng một chút, lại nói các ngươi ở chỗ này chờ ta. chiếu, u thân hình hắn lói lên, đã biến mất rồi. Ai, thật là một cái khư khư cố chấp ra hỏa. Tiểu Thanh Long giang tay ra, khuôn mặt bất đắc dĩ. Tống Lam thì là lộ ra mê gái mở ngoặc tròn trai đóng ngoặc tròn hình. Trong mắt của nàng, cái này gọi là có cá tính. Kiên trì chính mình nhận định phương hướng. Không vì bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Chương 4163 để tam giác. Lăng Hàn thân hình tật di chuyển. Hắn ở trong địa mạch xuyên thẳng qua. Chỉ là một xét mà thôi. Hắn liền đi tới cái kia ẩn nút địa mạch chỗ. Ồ! Lăng Hàn kinh ngạc. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy này địa mạch ẩn nấp. Nhưng đi vào chỗ gần nhìn. Liền phát hiện này địa mạch nhưng thật ra là nhận lấy trùng kích cực lớn. Gặp phải trọng thương. Cho nên mới phải như vậy được không thể phát giác. Hắn dâng lên ý tò mò, muốn biết này địa mạch là thế nào bị thương nặng đấy, liền dọc theo này địa mạch mà đi. Bất quá! Này địa mạch bị thương nặng. Thật giống như một cái hoại tử mạch máu. Bên trong tràn đầy tổ huyết. Tiến lên đứng lên vô cùng được khó khăn. Tinh thể cũng có sinh mạng. Địa mạch thì tương đương với mạch máu. Hiện tại mạch bị thương. Bên trong tràn ngập tinh thể sinh ra rác rưởi. Tất cả đều là có độc vật chất. Đối với võ giả có hại lớn. Lý trí cách làm đương nhiên là rút lui. Địa mạch bị thương liền bị thương. Liên quan gì đến hắn chứ? Có thể Lăng Hàn thật là tốt quan tâm lớn, hắn mở ra tinh thần quang mạc, tiếp tục đi tới. Chậm một chút liền chậm một chút, luôn luôn cuối. Đường này còn thật là khó khăn đi. Lăng Hàn nhíu mày. Trong địa mạch tràn ngập độc tính vật chất. Giống như tạo thành vùng lầy giống nhau. Để cho hắn từng bước một tiến lên đến vô cùng khó khăn. Có mấy lần đều hiện lên lùi bước ý tưởng. Nhưng đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Dùng hắn ý chí kiên định. Nhận định một sự kiện về sau. Làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ? Được rồi, trọn vẹn có một ngày. Lăng Hàn không sai biệt lắm đi ra 2 vạn dặm con đường. Rốt cuộc đã tới này địa mạch phần cuối. Ở bên ngoài. Dùng Lăng Hàn hiện tại vượt qua gấp 100 lần vận tốc âm thanh. Đây bất quá là một chiếu cố chuyện tình. Nhưng ở nơi này bất đồng. Quá khó đi rồi. Lại tìm thời gian một ngày một đêm. Cũng may cuối cùng chấm dứt. Lăng Hàn quan sát đến chỉ trình độ mạch đã đến đầu. Nhưng mà nơi cuối cùng rõ ràng còn có một lỗ nhỏ. Này hẳn là bị một món đồ mặc thấu qua. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ lúc trước này địa mạch liền là bị cái này đồ vật xỏ xuyên qua. Mới để cho đà thương nặng. Hắn đào đất đá đến theo cái động này tiếp tục đi tới. 10 trượng. 100 trượng. 1000 trượng. Lăng Hàn lại xâm nhập một mảng lớn. Nhưng mà. Hắn phát hiện cái động này vẫn như cũ tồn tại. Vẫn như cũ còn chưa tới đầu. A, lực lượng này hơi mạnh. Lăng Hàn càng hiếu kỳ hơn. Ban đầu là ai đem mấy thứ ném. Đập vào trên bỉ lân tinh. Đánh thủng một cách địa mạch không tính. Rõ ràng còn chưa tới đầu chứ. Ta cũng không tin. Lòng hiếu kỳ của Lăng Hàn một phát tác. Vậy chín châu cũng kéo không trở lại. Hắn không ngừng mà đi tới. Lực lượng cường đại thúc đẩy phía dưới. Ở chỗ này không nói như giẫm trên đất bằng. Nhưng cũng không có khó đi nơi nào. Lại được rồi tốt mấy canh giờ. Hắn đều sắp tới tinh thể nơi trọng yếu rồi. Rốt cuộc. Hắn đã tìm được quan mặt cái này động đầu sỏ gây nên. Này là một khối. Da lông. Trái tim của Lăng Hàn mãnh liệt thẳng thắn phanh gít nhảy dựng lên. Chẳng lẽ đây là. Hắn vươn tay, đem tờ nào ra lông cầm lên, sau đó triển khai quen thuộc ký hiệu lập tức đập vào mi mắt. Hủy diệt năng lượng linh đồ. Bộ thứ 3 phần. Lăng Hàn vốn là sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to. ai có thể nghĩ tới, hắn chỉ là tới cướp một hôn, rõ ràng có thể được hủy diệt linh đồ một góc. Nếu không có hắn không muốn lưu lại tâm ma, cố ý chạy một chuyến. Nghĩ đến đời này cũng sẽ không đến bị lân tinh chứ hơn nữa. Nếu không có hắn quá mức hiếu kỳ, phát hiện này bị thương địa mạch về sau muốn truy hỏi căn nguyên, lại làm sao có thể được tờ này linh đồ chứ? Nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ thiên định? Ô, chẳng lẽ đây là hắn lấy được khí vận chân long triển khai hiệu quả? Thật sự, cả cái quá trình chỉ có thể sử dụng vận khí để hình dung. Liên tiếp trùng hợp, cùng trí tuệ cũng không có quan hệ gì. Mặc kệ, trọng yếu chính là kết quả. Lăng Hàn quay lại. Lần này hắn đương nhiên không đi đường cũ. Trước tiến về trước gần đây địa mạch. Sau đó dùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực bao bọc. Chiếu, u, hắn lập tức liền xuất hiện ở cạnh đại hắc cẩu bọn hắn. Như thế nào, có gì phát hiện? Đại hắc cẩu hỏi. Lăng Hàn cười cười rất lớn phát hiện. Là cái gì? Đại hắc cẩu hỏi. Giữ bí mật. Đi, đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long đồng thời giơ lên ngón tay giữa tới. Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Hắn không có lập tức bắt đầu nghiên cứu mới được hủy diệt linh đồ, mà là tiếp tục đi nghiên cứu trận pháp. HTTP Ryan Q A Tu. Nên họ Lăng kia, ngươi hại ta đây. Liên tiếp khí trong truyền đến thanh âm của Đường Vân Nhi. Ta như thế nào gái ngươi rồi hả? Lăng Hàn cười nói. Cái này tinh thể bị giới nghiêm, không hạm chỉ được phép vào không cho phép ra. Ta coi như là vào được cũng không khả năng dẫn các ngươi đi. Đường Vân Nhi nói, ngươi có phải hay không bịp ta, hại ta phí công một chuyến. Lăng Hàn cười hảo, trở về mời ngươi ăn kẹo, như thế nào đây? Thôi đi. Ngươi cho rằng người ta là tiểu hài tử à? Đường Vân Nhi hừ một tiếng. Nhưng kế tiếp liền lập tức nói. Còn phải tiến đưa hai ta gốc tam tinh trở lên tiên dược. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Ha, ta chính là đoạt của ngươi, như thế nào đây? Được, lần này là ta để cho ngươi vất vả một chuyến, hai cây tiên dược liền hai cây. Lăng Hàn cười nói. Là ít nhất ba sao? Đường Vân Nhi cường điệu nói. A, tiểu nha đầu thật đúng là không dễ lừa. Được. Ít nhất ba sao. Lăng Hàn gật đầu. Đường Vân Nhi lúc này mới thỏa mãn. Tại bị lân tinh bên ngoài chờ lệnh. Thực chuyện quan trọng thái nguy cấp. Nàng liền xông qua tới cứu người. Nhìn xem có thể hay không cưỡng ép đào tẩu. Như thế nào đây? Đại hắc cầu gom góp qua tới hỏi. Phi toa vào được ra không được. Cho nên còn phải nhìn chính chúng ta. Lăng Hàn nói ra. Đại hắc cầu không khỏi phiền muộn. Nhưng lợi dụng phi toa bỏ chạy. Cái chủ ý này kỳ thật không khó đoán được. Thực muốn đi vào không trung. Lại bị bốc lên. Tống hai nhà đoạn ở. Lăng Hàn kia không cách nào triển khai tinh bộ. Liền thật muốn bị nhốt rồi. Đến lúc đó ngoại trừ vận dụng trong hỗn độn cực lôi tháp thiên đạo hỏa. Khẳng định chớ không có cách nào khác. Cứ như vậy, lại là một tháng sau, Lăng Hàn tin tưởng tràn đầy, nói đi, chúng ta đi truyền tống trận chỗ đó. Lăng Hàn dùng tinh bộ mang theo ba người đi truyền tống trận vậy. Đương nhiên là cách khoảng cách thật xa. Đi về trước nữa mà nói. Phỏng đoán liền không thể gạt được nơi này đóng giữ cường giả chính là một gã giáo chủ cấp cao thủ. Dễ dàng liền có thể đem bốn người bọn họ lập tức trấn áp. Bất quá, cách khoảng cách xa như vậy, Lăng Hàn chính là phát động đồng thuật cũng không thấy được gì thứ đồ vật. Không sao. Hắn lợi dụng hư không thú bì mà đi. Tại gần một chút địa phương quan sát. Nhưng không dám mạo hiểm hướng vào trong truyền tống trận. Giáo chủ cấp cường giả kia ngay tại vừa nhìn, hoàn toàn có thể tại truyền tống trận phát động lúc trước bắt được hắn. Hai ngày sau đó, Lăng Hàn cảm thấy xong hết rồi, liền lui về. Hắn đã sớm mua đủ dựng truyền tống trận tài liệu, hiện tại chỉ cần khắc trận văn là được rồi. Tới, vẹn vẹn chỉ là sau 4 ngày. Lăng Hàn liền đem trận cơ chế tạo xong. Bởi vì này có thể không cần hắn động đầu óc. Chỉ cần ý dạng hỏa hổ lô đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ đóng ngoặc tròn là được. Đương nhiên, không phải là trận đạo tông sư. Liền ý dạng hỏa hổ lô đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ đóng ngoặc tròn tư cách đều không có. Đến đây đi, ta sắp mở ra truyền tống trận. Lăng Hàn nói ra, hắn ở trong trận ném vào phần lớn đạo thạch, đây là mở truyền tống trận cần thiết năng lượng. Đại Hắc Cẩu nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lăng Hàn tiểu hàn tử, này đáng tin hay không? Đúng vậy, Long Gia cũng lo lắng này đừng đem chúng ta đưa vào cái gì hiểm địa trong tiểu Thanh Long cũng là khuôn mặt hoài nghi. Chương 4164 đuổi theo. Ít nói nhảm. Đều cho ta đi vào Lăng Hàn một cước một người. Đem tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là đá vào trong truyền tống trận. Tống Lam tức thì là đối với hắn có gan mù quáng tín nhiệm. Đã sớm chính mình đi vào. Lăng Hàn mình cũng tiến nhập trận tiến đưa trận. Tâm niệm nhất động. Một đạo bạch quang cuốn quá. Bốn người bọn họ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà truyền tống trận này trận cơ cũng nhao nhao bảo vỡ. Đây vốn chính là một lần duy nhất. Lăng Hàn có thể không có tính toán lại để cho tống. Bốc lên hai nhà theo tung đuổi theo. Lại bắt hắn cho khốn trụ. Hưu hưu hưu chiếu. U. U. Bốn người đã là xuất hiện ở cái khác tinh thể bên trên khoảng cách Bỉ Lân Tinh không xa. Bất quá, cuối cùng là ra Bỉ Lân Tinh. Bốn người cũng là lớn vui mừng. Vội vàng lần nữa triển khai truyền tống. Này vẫn còn tống. Bốc lên hai nhà lãnh địa ở trong. Có thể không coi là an toàn. Lại mấy lần truyền tống về sau, bọn hắn đã xa xa rời đi cái tinh vực này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lăng Hàn thông chi Đường Vân Nhi có thể rút lui. Khó tránh khỏi lại bị tiểu nha đầu oán trách một trận. Sau đó bọn hắn hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục về sau. Tiếp tục chạy đi. Cho đến thân thể muốn không chịu nổi. Bọn hắn lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Lăng Hàn thì là bắt đầu nghiên cứu hủy diệt linh đồ để tam giác. Trên lý luận mà nói. Đừng nói là hắn. Chính là thánh nhân đã đến cũng không khả năng thấm nhuần hủy diệt năng lượng chân nghĩa. Đây chính là áp đảo cửu tinh năng lượng trên. Có thể Lăng Hàn thể bên trong có hàng tỷ vị diện. Rõ ràng cùng hủy diệt năng lượng có một loại thần kỳ đồng cảm hiệu quả. Để cho hắn có thể nhẹ nhóm tu thành loại này đến cao năng lượng. Thật giống như hắn trời sinh sẽ gặp tựa như. Chẳng qua là thời gian quá lâu. Bị hắn quên lãng. Chỉ có thể thông qua hủy diệt linh đồ đến tỉnh lại trí nhớ. Vẹn vẹn chỉ hai ngày thời gian. Hắn thì hoàn toàn nắm giữ này giác linh đồ. Hai đấm chấn động ở bên trong. Hủy diệt năng lượng hiển hiện. So với khi trước thể tích trọn vẹn lật ra gấp 3. Lăng Hàn tâm niệm nhất động. Đem tất cả hủy diệt năng lượng tập trung ở trên tay phải. Sau đó một quyền chém ra. Lập tức. Một đạo đen nhánh đốm sáng đánh ra ngoài. Bành bành bành. Một đường trào lên. Không có gì bất diệt. Đem phía trước sơn mạch đơn giản đánh ra một cái hố. Lại tiếp tục hướng về bầu trời đánh tới. Cho đến lực lượng dùng hết. Này mới phân giải còn quy thiên địa. A, thật đáng sợ. May mắn không có trong khách sạn vận dụng bằng không. Không biết có bao nhiêu người vô tội cũng bị tai họa. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Được để tam giác linh đồ về sau. Hủy diệt năng lượng rốt cuộc đủ cường đại. Có thể làm từng binh sĩ công kích đánh ra. Trước kia. Này chỉ có thể bám vào bí lực bên trên. Cường hóa bí lực phá hư tính. Nhưng bây giờ. Cuối cùng lớn mạnh đến mức có thể đánh ra trình độ. Thuần túy hủy diệt năng lượng. lực phá hoại có kinh người dường nào. Lăng Hàn tin tưởng, nếu như đối thủ không có né tránh mà là đón đỡ, đó chính là chân ngã cảnh hộ thể thuẫn cũng sẽ ở hủy diệt năng lượng trước mặt không chịu nổi một kích. Nói cách khác, chân ngã cảnh hoàn toàn khả năng bị hắn chôn giết. Được, rốt cuộc lại có hạng nhất đối kháng chân ngã cảnh năng lực, hơn nữa không cần ỷ lại ở thiên địa hoàn cảnh. Lăng Hàn gật gật đầu. Địa long tuy mạnh, nhưng phải bị giới hạn hoàn cảnh. Ví dụ như chân long uyên đi, hắn liền không cách nào điều động địa mạch. Tu vi của ta tiến thêm một bước, đem thể thuật cùng bí lực đều đẩy đi vào viên mãn đỉnh phong. Cái kia lực lượng của ta có thể hay không rào bước tiến lên chân ngã cấp bậc. Cái đó sợ ta không cách nào điều động thiên địa đạo tắc, có thể hủy diệt năng lượng chân để bù đắp. Ha ha, thật sự là chờ mong a. Lăng Hàn cũng không có nhàn dối. Hắn lại bắt đầu quan sát nảy sinh trong hỗn độn cực lôi tháp thiên đạo hỏa. Lúc trước hắn chẳng qua là rút lấy ra một cái hình thức ban đầu. Nhưng theo hắn tu vi tăng lên, thiên đạo hỏa uy lực cũng có chút theo không kịp. Cho nên hắn tưởng phải thử lại rút ra một bộ phận đạo tắc, cường hóa thiên đạo hỏa. Đây là một đầu không người chỉ dẫn đường, Lăng Hàn đi liền muôn phần khó khăn, tiến bộ quá mức bé nhỏ. Một tháng sau, bọn hắn về tới Cửu Dương Thánh Địa. Lăng sư huyên uy vũ, Lăng sư huyên khí phách. Biết được Lăng Hàn trở về, thiệt nhiều đệ tử đều là chạy ra, lôi kéo Hoàng Phi, Sơ Đại Kỳ ở đằng kia hoan nghênh nhiệt liệt. Sách Trùng Quan nhất nộ vì hồng nhan, cướp cô dâu đoạt mỹ. Tại một ít tuổi trẻ khí thịnh, miệt thị quy tắc người xem ra, không thể nghi ngờ là cực đoan chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thật sâu đánh trúng nội tâm của bọn hắn. Thật nhiều người không dám, có quá nhiều trói buộc. Bây giờ thấy khác một người dũng cảm đi tới, khiêu chiến quyền uy, tự nhiên đưa tới bọn họ đồng cảm thậm chí sùng bái. Hơn nữa, Lăng Hàn vốn là yêu nghiệt được rối tinh rối mù, ai không kính nể cho hắn. Tống Lam thì là thẹn thùng vô cùng. Nàng bị Lăng Hàn cướp cô dâu chuyện tình đã kinh thiên hạ đều biết. Sau này tưởng không lấy chồng Lăng Hàn cũng không được. Bất quá, này chẳng những không có để cho nàng ảo não tức giận, ngược lại tràn đầy chờ mong. Lăng Hàn một điểm tự giác cũng không có. Hắn cứu người là vì không ở lại tâm ma. Hiện tại dẫn người trở về Cửu Dương Thánh Địa, hắn tự nhiên là phủi mông chạy lấy người rồi. Rất nhanh, Lăng Hàn mang theo mỹ nhân về tới, tin tức liền truyền khắp tinh võng. Cửu Dương Thánh Địa này cũng không có hạ phong khẩu lệnh. Hơn nữa, bọn hắn thế nhưng là Thánh Địa, cần kiêng kỵ một cái tôn giả cấp thế lực sao? Điều này làm cho bốc lên. Tống hai nhà đã thành chuyện cười lớn. Có tôn giả tỏa chấn, rõ ràng còn lại để cho mấy cái sinh đan cảnh trốn thoát. Mất mặt không? Ta cùng các ngươi nói a, kỳ thật không phải là tôn giả của Tống gia vô năng, mà là cố ý thả đi. Vì sao nhỉ? Ngươi không hiểu. Tống gia cùng Mạo gia căn bản chính là đối thủ một mất một còn. Lại để cho Tống tiên tử cùng bốc lên đống cặn bã lập gia đình hoàn toàn chính là vì hòa thân. Hiện tại Tống Lam bị Lăng Hàn cướp đi. Mạo gia nếu nhịn được một hơi này, sau này còn có mặt mũi làm người sao? Nếu nhịn không được, vậy cùng Cửu Dương Thánh Địa giang thượng, không phải là tự chịu diệt vong sao? Há, nguyên lai như vậy à, Tống gia kia có thể thật là độc ác, một chiêu này độc. Hắc hắc, xem kịch vui đi. Không biết lúc nào, trên tinh võng lại tăng thêm một cách như vậy âm mưu luận. Lại để cho bốc lên. Tống hai nhà nguyên bản tràn đầy nguy cơ quan hệ càng là tuyết thượng ra xương. Lăng Hàn, có người muốn khiêu chiến ngươi. Ngày hôm nay, Lăng Hàn đang tại phòng đoán thiên đạo hỏa, một tên đệ tử đã chạy tới, đưa tới cho hắn một tin tức. Từ Lăng Hàn oanh bại đế tử về sau, kỳ thật chạy đến tìm Lăng Hàn khiêu chiến người thật đúng là không ít. Cũng là vì nhất chiến thành danh. Dần xà, Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không coi ra gì. Ai hắn theo miệng hỏi. Mạo Vân Thiên. Đệ tử kia lộ ra nụ cười cổ quái. Đây coi như là tới bắt gian sao. Lăng Hàn a song thoáng một phát. Cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn mang theo Tống Lam trở về Cửu Dương Thánh Địa tin tức đã kinh truyện đến trên tinh võng. Mạo gia kia sau khi biết được, nhất định sẽ có phản ứng. Chẳng qua là để cho Lăng Hàn không có nghĩ tới là Mạo Vân Thiên sẽ tới nhanh như vậy. Từ hắn trở lại Cửu Dương tinh tính lên bất quá 7 ngày đi. Ừ, nhất định là tôn giả của Mạo gia ra tay, mang theo Mạo Vân Thiên tới, nếu không không có khả năng nhanh như vậy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, vươn người đứng dậy, nói nếu đã tới, vậy gặp được một lần. Hắn cũng không phải là người sợ chuyện, hơn nữa chuyện này cũng cần làm chấm dứt. Lăng Hàn đi ra ngoài, mà tin tức truyền ra, lập tức có thật nhiều đệ tử vọt ra tranh nhau thấy náo nhiệt. Này cái gì tranh giành tình nhân là tốt nhất chơi. Chương 4165 ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lăng Hàn đi đến bên ngoài Cửu Dương Thánh Địa. Chỉ thấy Mạo Vân Thiên quả nhiên đứng ở nơi đó. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc. Biểu lộ khó thấy được cực hạn. Thay đổi ai đều muốn một bộ ăn phải con rồi vậy khó chịu. Mẹ kiếp. Tân hôn vợ bị một người nam nhân đắc đoạt. Đều đi qua hơn mấy tháng. Là không phải là bị chơi đến nhổ ra. Vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy, Mạo Vân Thiên liền muốn giết người. Tên ghê tởm này. Bất quá sinh đan cảnh mà thôi. Rõ ràng tại trước mặt hắn bắt người mà đi. Bực nào vô cùng nhục nhã. Lăng Hàn. Nhanh điểm tướng người giao ra đây chứng kiến Lăng Hàn về sau. Mạo Vân Thiên vốn là tái nhợt sắc mặt cứng rắn lại tái rồi 3 phần. Tốt đỉnh đầu tượng đều là một vùng thảo nguyên. Cửu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, đáng chết này gian phu. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng ngươi thật đúng là ngây thơ. Phải đóng nhân. Ta còn đi cướp cô dâu làm gì vậy hơn nữa. Tống sư muội có tay có chân. Chính là Libezo. Muốn đi nơi nào đều có chủ ý của nàng. Ngươi hỏi ta muốn làm gì. Lăng Hàn, mày ly cướp cô dâu, không có loại thừa nhận sao? Mạo Vân Thiên giận dữ hết. Lăng Hàn phẩy phẩy tay ta có loại không có loại cần ngươi tới đánh giá. Nghe nói như thế. Cửu Dương Thánh Địa chư đệ tử đều là cười ha hả. Đúng vậy a. Lăng Hàn có gan không có loại. Cần Mạo Vân Thiên đến kết luận sao người ta thế nhưng là đem một đế tử đều là đánh phế đi. Này còn không có loại. Mạo Vân Thiên tức giận đến phát run. Hai tay thật chặt nắm thành quả đấm. Hắn lạnh lạnh nhìn xem Lăng Hàn. Nói Lăng Hàn. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi cao hơn ta ra một cách đại cảnh giới. Lại già hơn ta hơn 100 tuổi. Không biết xấu hổ cùng ta quyết đấu. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Này là tuyệt đối không công bằng một trận chiến. Thay đổi ai cũng sẽ không đáp ứng. Hừ. Ta vốn quả thực không biết như thế bắt nạt ngươi. Nhưng ngươi cướp ta ái thệ. Khiêu khích ta trước đây. Vậy phải gánh vác hậu quả như vậy. Mạo Vân Thiên lớn tiếng quát lên. Lăng Hàn. Ngươi có dám hay không? Ngay tại lúc này. Lại một thanh âm vang lên. Nói Cửu Dương Thánh Địa mấy vị lão ca. Nhà các ngươi tiểu tử khiêu khích Mạo gia trước đây. Chuyện này. Như thế nào cũng phải cấp câu trả lời thỏa đáng. Thanh âm này rầm rầm nhưng dương động lên đáng sợ uy thế. Tôn giả. Hiển nhiên. Đây là Mạo gia vị lão tổ tôn kia. Hắn chẳng những mang theo Mạo Vân Thiên tới đây. Nhưng lại tự cấp Cửu Dương Thánh Địa tạo áp lực. Bất quá. Mạo Vân Thiên nói không sai. Đúng là Lăng Hàn khiêu khích hắn trước đây. Đã đoạt vợ của hắn. Cái này còn cần nói cái gì công bằng đánh một trận. Ngươi đang ở đây đoạt sâu thời điểm nên nghĩ đến hậu quả như vậy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói được, ta với ngươi quyết đấu. Hắn nắm giữ tinh bộ. Thiên sinh ra được đứng ở bất bại chi địa. Mà địa long, hủy diệt năng lượng đều có thể đối với chân ngã cảnh tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, hắn cũng không phải là không có sức đánh trả. Mạo Vân Thiên lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc. Lần này, hắn muốn đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn. Diệt được sạch sẽ. Tới đánh với hắn đại bước ra ngoài. Lăng Hàn lưng cắt hai tay chậm rãi từ từ, không nhanh không chậm. Đây mới là trang bức tiêu chuẩn tư thế, ngươi học tập lấy một chút. Một bên Đại Hắc Cẩu hướng Tiểu Thanh Long nói ra, cái này gọi là hiện trường dạy học. Tiểu Thanh Long liên tục gật đầu. Hắn tuy rằng thuộc loại trâu bò, nhưng cuối cùng xuất thế không lâu. Có quá nhiều đồ cần học. Lăng Hàn, không thể không nói, ngươi thực sự rất yêu nghiệt. Mạo Vân Thiên nói đến lời dạo đầu. Liền đế tử đều bị ngươi phế đi. Quả thực nhịp thiên bất quá. Ngươi cuối cùng chẳng qua là sinh đan cảnh. Cường thịnh trở lại cũng địch bất quá ta một kích. Ngươi tựa hồ đã quên, ta cũng không chỉ ngăn cản ngươi một kích. Lăng Hàn cười nói. Ha ha. Lúc ấy là lúc ấy. Bây giờ là bây giờ. Mạo Vân Thiên lắc đầu. Ngươi cho rằng, biết rõ ngươi là trận đạo tông sư về sau, ta sẽ không có chuẩn bị sao? Hắn giơ tay lên. Lập tức, một cái chén ngọc phi thăng nhập không. Vừa xoay tròn một bên phóng đại. Trọn vẹn đạt đến bách lý lớn nhỏ về sau mới ngừng lại được. Này cái chén ngọc sụp đổ, rủ xuống rơi từng đạo quang thác nước có huyền diệu ký hiệu lưu truyền. Đây là cấm mạch pháp khí. Mạo Vân Thiên ngạo nghễ nói. Đồng dạng xuất từ trận đạo tông sư tay. Có thể áp chế địa mạch Lăng Hàn. Hiện tại ngươi còn có lòng cầu gặp may sao? Cái gì cấm mạch pháp khí? Chính là phong cấm địa mạch pháp khí. Đã xong địa mạch nếu là phong cấm mà nói, cái kia Lăng sư huyên còn thế nào vận dụng trận đạo năng lực? Chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân rồi. Có thể sinh đan đánh chân ngã, đây không phải tất bại sao? Chúng đệ tử đều là lắc đầu, này không hồi hộp chút nào, Lăng Hàn khẳng định phải thu hoạch một cuộc đại bại. Đương nhiên, tại của nhà chiến đấu, dù là bị thua, đám cường giả của Cửu Dương Thánh Địa chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Để cho Lăng Hàn thực bị Mạo Vân Thiên đánh chết. Chuyên cua tôi ông nghe Lăng Hàn thế nhưng là Cửu Dương Thánh Địa hy vọng tương lai nhất định thành thánh. Tuyệt vọng đi. Mạo Vân Thiên cười to, trong nhãn thần chớp động lên sát khí. Cái này phong mạch bát chỉ có thể tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ thời điểm. Dù sao cũng là phải phong tỏa một cái tinh thể địa mạch. Mà tinh thể lại là bực nào tồn tại. Nhất là Cửu Dương Tinh. Tương đương với một thánh nhân. Chẳng qua là đang ngủ say mà thôi. Cho nên, có thể phong tỏa địa mạch hơn 10 phút đã quá có thể. Thời gian xác thực không dài. Nhưng chân ngã cảnh làm sinh đan cảnh hơn 10 phút còn chưa đủ sao. Hắn biết Cửu Dương Thánh Địa sẽ không ngồi nhìn hắn giết chết Lăng Hàn. Cho nên, hắn muốn thừa cơ hội này rất tốt mà đánh Lăng Hàn một trận. Tốt nhất là đánh hắn phế đi. Công yên ổn chiến. Đánh phế đi Cửu Dương Thánh Địa cũng không tốt chất vấn. Thật giống như Lăng Hàn đánh phế đi một dạng với Bách Lý Sa. Lại để cho Tử Vi đế tộc cũng chỉ có thể nuốt vào cái này quả đắng. Lăng Hàn dẫn động một cái địa mạch. Quả nhiên, địa mạch giống như ngủ say một dạng, căn bản là không có cách thuyên chuyển. Nhưng hắn mẫn cảm phát hiện, địa mạch đang từ từ sống lại. Không bao lâu nữa thì sẽ khôi phục lại. Lúc này tối đa cũng liền hơn 10 phút. Lăng Hàn tính trước kỹ càng. Nói ở trong mắt ta, ngươi căn bản không có thể xưng làm đối thủ. Nếu không có cao hơn ta ra một cách đại cảnh giới, một quyền của ta có thể đánh ngươi chết. Mạo Vân Thiên giận dữ. Này vốn phải là hắn trêu đùa Lăng Hàn, để cho Lăng Hàn khóc lóc chảy gáy mà cầu xin tha thứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người này như thế nào như vậy mạnh miệng chứ? Được, vậy trước tiên đem hắn đánh lật ra, nhìn hắn còn thế nào cười được. Tự tìm cách chết, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn lướt tới. Thân hình triển khai như một kim xí đại bằng, kim quang chớp động, nhanh như lôi đình. Lăng Hàn cười cười, này nhanh sao? Hắn triển khai chỉ xích thiên nhai, thân hình di chuyển chuyển, đúng là không kém cỏi chút nào. Thánh cấp thân pháp Mạo gia tôn giả không khỏi hừ một tiếng. Tôn cấp cùng thánh cấp ở giữa có một đạo thiên đại cái hào rộng, cho nên mới để cho Lăng Hàn rõ ràng chẳng qua là sinh đan cảnh. Nhưng ở trên tốc độ không kém hơn Mạo Vân Thiên. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Lăng Hàn quá yêu nghiệt. Bí lực thẳng bão tố 38 trọng trời ạ, mới có thể thúc dục đến cao như vậy nhanh chóng. Hiện lên đạo công kích này về sau, Lăng Hàn lập tức tiến hành phản kích ảo cảnh hắc mang. Ông, đây chính là thần thức cấp bậc, không có trùng kích quý tích, nhất niệm liền tới. Mạo Vân Thiên lập tức trúng chiêu. Trước là có hơi mê mang, cuối cùng hắn là chân ngã cảnh, đã vượt qua Lăng Hàn một cách đại cảnh giới. Sức chống cự đương nhiên mạnh, nhưng mà hắn vẫn không thể nào tránh thoát ảo cảnh, mà là đắm chìm trong đó. Hắn cũng không phải đế tử, có thể miễn dịch hết thảy mặt trái hiệu quả. Chương 4166 xấu mặt. Mạo Vân Thiên hoàn toàn đắm chìm trong huyễn tưởng của chính mình. Tại trong ảo cảnh này, hắn đã giết chết Lăng Hàn, thành công đoạt lại mỹ nhân, chính thức tiến nhập đêm đồng phòng hoa trúc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn mở cờ trong bụng, tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Gia hỏa này lộ ra mất hồn biểu lộ, hai tay mở ra, bờ mông vẫn còn nhún đấy. Mẹ kiếp, cứng ngắc, ni mã quá cay, ánh mắt đập vào, rõ ràng bắt đầu ý xâm, trực tiếp cứng ngắc. Đây là người nào a? Biến thái. Tất cả mọi người là không thể tin được, Mạo Vân Thiên rõ ràng vô sỉ đến tình trạng như vậy. Cho dù ngươi là chân ngã cảnh, ngươi một tay có thể trấn áp Lăng Hàn, có thể cũng không trở thành kiêu ngạo đến trước mặt của tất cả mọi người cứng ngắc đi. Còn nhún đấy. Thật là ác tâm. Tất cả mọi người là im lặng, đây hoàn toàn đổi mới bọn họ tam quan. Lăng Hàn cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ có điều dùng ảo cảnh hắc mang kéo một ít thời gian, không nghĩ tới rõ ràng để cho Mạo Vân Thiên bộc lộ ra như vậy không chịu nổi một mặt. Hắn lắc đầu, Mạo gia này thiên tài từ đó về sau hẳn không mặt lại gặp người đi. Ngay tại lúc này, Mạo Vân Thiên đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt khôi phục thanh tỉnh. Thiên, hắn đang làm cái gì? Hắn vội vàng buông hai tay, nhưng phía dưới vẫn như cũ nâng cao, nhất thời nửa khắc có thể tiêu không được. Lòng hắn hung ác, trực tiếp gặp lại. Được rồi, bằng nhau. Lăng Hàn hắn từng chữ mà nói, hai mắt phóng hỏa. Hắn không biết tại sao mình đột nhiên sẽ đắm chìm tại ý dâm trong mà không có thể tự kiềm chế. Nhưng có thể tưởng tượng, nhất định là Lăng Hàn dở trò. Tên ghê tởm này, hại hắn ra như thế nào đại sửu. Hắn sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Chết, hắn gầm thét, hướng về Lăng Hàn đánh tới, song trưởng liền phách như sóng to gió lớn. Trên người của hắn quấn quanh lấy trật tự thần liên. Một trường vỗ qua, vô tận ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn phát quang. Cái này là chân ngã cảnh cường đại, thấm nhuần thiên địa ảo diệu, tuyệt không phải sinh đan cảnh có thể địch nổi. Lăng Hàn dù là tu luyện Thiên Long Đế Quyết, khí lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu không cần thiết, hắn cũng hoàn toàn không muốn đi chọi cứng chân ngã cảnh công kích. Hắn lùi lại, ông ông ông, sát khí trùng kích oanh ra. A Mạo Vân Thiên lập tức ôm đầu, hét thảm một tiếng, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Phải biết, linh hồn của Lăng Hàn cường độ đủ để so sánh hóa linh cảnh. Tuy rằng bị giới hạn cảnh giới không cách nào thi triển hết uy năng, nhưng cũng đủ làm cho chân ngã cảnh đều là uống một bầu. Lại tới, ông ông ông, sát khí trùng kích liên tục. Đây là thần thức cấp bậc, coi thường khoảng cách, niệm động liền tới. Cái này tự nhiên để cho Mạo Vân Thiên nếm nhiều nhức đầu, trong hai mắt đều cũng có huyết lệ chảy ra, lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Một màn này ai có thể nghĩ tới, đường đường chân ngã cảnh, liền sinh đan cảnh góc áo đều không có sờ đến thoáng một phát, cư nhiên bị thương chảy ra huyết lệ đến. Tuy rằng không có ai biết Lăng Hàn vận dụng thủ đoạn gì, nhưng nhất định là hắn làm. Mạo Vân Thiên vội vàng dẫn động cao tầng thứ năng lượng ở xung quanh người tạo thành hộ thuẫn. Hắn biết bí lực hộ thuẫn không cách nào che chở hắn. Quả nhiên, sát khí trùng kích đánh tiếp, lập tức bị cao tầng thứ năng lượng chặn đường, bộ hóa thành một hắc sắc tiểu nhân, nhưng vẫn như cũ vượt mọi trông gai. Sát tiến ấp của Mạo Vân Thiên làm cho đối phương chỉ cảm thấy đầu như bị kim đâm, kỳ đau nhức vô cùng. Hí, này mọi người phía dưới đều là thấy rõ ràng, không ai không khiếp sợ. Dẫn đến Mạo Vân Thiên chảy ra huyết lệ đấy, lộ ra lại chính là hắc sắc tiểu nhân này. Nhưng vậy rốt cuộc là cái gì tiên thuật, lực sát thương đáng sợ như thế, liền cao tầng thứ năng lượng cũng có thể đơn giản xuyên phá. Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì lúc trước chính là giao đấu đế tử, bọn hắn cũng không cách nào ngăn đón xuống được sát khí trùng kích. Chỉ là bởi vì trên thân bọn hắn có tổ vương hôn chế pháp khí, mới có thể miễn dịch hết thảy mặt trái hiệu quả. Đúng rồi, chân ngã cảnh, cảnh giới này mới có thể chân chính dẫn động thiên địa đạo tắc. Mà hết thảy xét đến cùng đều là đối với đạo tắc vận dụng. Cho nên, Mạo Vân Thiên liền có hạn chế mà chống đỡ sát khí trùng kích. Đáng chết, Mạo Vân Thiên thật sự là muốn điên rồi. Hắn thế nhưng là chân ngã cảnh a, có thể còn không có chính thức ra trên một chiêu, liền bị Lăng Hàn giày vò đến thê thảm như vậy tình trạng. Trước mặt mọi người cứng ngắc đứng thẳng bờ mông, lại chảy ra huyết lệ, hoàn toàn được cười ẩm. Hắn lao đến, cái đó sợ bị sát khí trùng kích đánh cho đầu đau nhức cũng là hoàn toàn không để ý tới. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đuổi giết Lăng Hàn. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai, thân hình thụt lùi, ảo cảnh hắc mang lại dương. Mạo Vân Thiên lại một lần nữa bất động. Hắn ngốc sườn sốt một chút, đột nhiên cười lên ha hà. Bởi vì ở trong ảo cảnh, hắn lại một lần cản Lăng Hàn. Nhưng mà hắn dù sao cũng là chân ngã cảnh, hơn nữa trong qua một lần chiêu, rất nhanh thì thanh tỉnh lại. Ngươi, hắn nổi giận thành điên cuồng, lại trúng chiêu. Mọi người cũng là xem trọng khóe miệng co giật. Đây thật là trước nay chưa có chiến đấu. Chẳng những lật đổ cường giả tất thắng võ đạo chân lý, nhưng lại vô cùng được buồn cười. Mạo Vân Thiên treo hai hàng huyết lệ, có thể cười đến nhưng cùng một cái ngốc sống như in đấy. Này mười phần tức cười, Mạo Vân Thiên đã không có bất kỳ mạnh miệng rồi. Hắn hai mắt đỏ lòm nhim chằm chằm, chính là không ngừng mà hướng về Lăng Hàn triển khai oanh kích. Rầm rầm rầm, hắn dù sao cũng là chân ngã cảnh, quá mạnh mẽ. Một kích chém ra bên trong, trên bầu trời tất cả đều là ánh sáng chói lọi. Lăng Hàn triển khai Hàn Băng Lục Tiên Chỉ, Nhưng dù cho phối hợp hàn băng năng lượng, vẫn như cũ không cách nào đối kháng công kích của Mạo Vân Thiên. Bị nhẹ nhóm đánh tan. Ai kém một cái đại cảnh giới, loại này áp chế thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào a. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Một đám người xem cuộc chiến mới thực đến không lời được rồi. Bọn hắn cái đó gặp từng như vậy sinh đan cảnh. Lại có thể lại để cho chân ngã cảnh chật vật không chịu nổi đến tình trạng như vậy. Xa xa. Sắc mặt của Mạo gia tôn giả cũng là tái nhợt. Hắn biết. Thật nhiều người chính ở trên tinh võng trực tiếp. Cho nên Mạo Vân Thiên cái này thế nhưng là đem xấu ra được toàn bộ tinh vũ trong đi. Hắn hận không thể đem Lăng Hàn cùng Mạo Vân Thiên toàn bộ làm thịt, nhưng là tỉnh táo được không có nhúc nhích xuống. Mạo Vân Thiên ra tay. Có thể nói là gia binh phải có lý do. Hắn là người trong cuộc. Khổ chủ. Dù là cao hơn Lăng Hàn ra một cách đại cảnh giới. Vẫn như cũ có thể đi khiêu chiến. Nhưng hắn cũng không giống nhau. Đường đường tôn giả. Còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Hơn nữa, hắn như ra tay cường giả của Cửu Dương Thánh Địa sẽ ngồi nhìn. Thật muốn tế ra thánh khí đến, vậy hắn chắc là phải bị giết thành từng mảnh vụn. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn, sau đó chờ mong Mạo Vân Thiên có thể đại bạo phát. Nhưng mà, Mạo Vân Thiên từ đầu đến cuối không có bộc phát, có thể cấm mạch chén thời gian sử dụng nhưng phải chấm dứt. Chíu, cái chén này từ trên bầu trời bay rơi xuống, rơi trên mặt đất. Mạo Vân Thiên vừa thấy, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn thế nhưng là biết rõ sự lợi hại của Địa Long. Hai cái liền đầy đủ để cho hắn uống một bầu. Nếu không có như thế, lúc trước Lăng Hàn lại làm sao có thể tại dưới mí mắt của hắn mặt bắt người mà đi. Hiện tại, hắn lại muốn chống lại Địa Long rồi. Có nghĩ là muốn niệm Lăng Hàn mỉm cười. Chỉ một cái dương di chuyển. Oanh! Một đảo Địa Long lập tức tràn đầy mà ra. Sau lưng hắn hiện hiện. Sau đó là điều thứ hai. Điều thứ ba. Điều thứ mười. Dù sao mười long số lượng là hắn đã sớm lộ ra ngoài qua, cho nên hắn hoàn toàn không ngại lại lộ ra ngoài một lần. Mạo Vân Thiên chỉ cảm thấy một hồi đắng chát, trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Hắn Mã Đức, ngươi có thể biến thái đi nữa một chút sao? Chương 4167 luận chân ngã cảnh làm sao giết chết Lăng Hàn. Giờ khắc này Mạo Vân Thiên vô cùng tuyệt vọng. Hắn nhiều lắm là có thể chiến hai cách Địa Long. Có thể Lăng Hàn nhưng là một hơi gọi ra 10 cách Địa Long. Hắn muốn cứng rắn lên. Vậy chỉ có bị Địa Long xe lật phần. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không chỉ có được Địa Long. Sát khí trùng kích. Ảo cảnh hắc mang đồng dạng chơi đùa hắn không muốn đấy. Ba người nếu là cùng một chỗ phát uy. Hắn không biết mình như thế nào vượt qua. Có thể đường đường chân ngã cảnh lại để cho thua ở một cái sinh đan cảnh. Không không không. Gia hỏa này cũng không chỉ là sinh đan cảnh. Hay vẫn là trận đạo tông sư. Thua ở một trận đạo tông sư. Ách. Không tính sỉ nhục. Mạo Vân Thiên đã bắt đầu tìm cho chính mình nổi lên đường lui đến. Không có cách nào lúc trước hắn liền không làm gì được Lăng Hàn. Bây giờ đối phương còn gọi ra 10 cách Địa Long. Nghĩ như thế nào hắn đều khó có khả năng có phần thắng. Tới phiên ta đi, Lăng Hàn cười nói, ảo cảnh hắc mang đánh ra, Mạo Vân Thiên lập tức hãm vào trong ảo cảnh. Chíu, 10 cách Địa Long tề vũ, hướng về Mạo Vân Thiên đánh tới. Bị ảo cảnh hắc mang rằng co nhiều lần như vậy. Mạo Vân Thiên tự nhiên cũng có cường đại sức chống cự. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền tránh thoát ra. Nhưng vào lúc này, 10 cách Địa Long cũng vây quanh. Ta, moa, Mạo Vân Thiên lấy ra pháp khí. Chính là một cây màu xanh côn. Hắn dùng côn quét ngang. Bành bành bành. Dùng Địa Long kịch chiến. tại bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn về sau, hắn cuối cùng đem 10 cái địa long hoàn toàn nổ nát. Hắn vù vù thở, tỏ ra mỏi mệt cực kỳ. Lăng Hàn vỗ tay lên đến, nói không tệ không tệ, thực lực khả quan, một lần nữa. Oanh! Lại là 10 cái địa long đều xuất hiện. Thời gian lâu như vậy quá khứ. Đủ để cho Lăng Hàn lần nữa tụ lại thật nhiều khí hậu khác nhau ở từng khu vực rồi. Mạo Vân Thiên muốn khóc, còn 10 cái a. Ngươi nhà! Động động ngón tay có thể gọi ra địa long đến. Nhưng hắn đâu rồi? Đao thật thương thật đang liều a. Song phương hao tổn căn bản không tại một cái tầng diện đấy. Đừng đánh. Căn bản đánh không lại. Trừ phi thực lực đạt tới một hơi nổ nát 10 cái địa long trình độ. Cái kia nhất cổ tác khí phía dưới. Có thể mang Lăng Hàn nháy mắt xếp. Hắn thả người trở ra. Hoàn toàn đã không có tái chiến dũng khí. Lăng Hàn thất vọng, nói ồ, ngươi chạy cái gì, đây chính là quyết đấu. Quyết con em ngươi. Mạo Vân Thiên cũng không quay đầu lại. Đã là đi tới bên người của Mạo gia tôn giả. Coi như là bị mắng hung dữ đi nữa. Hắn cũng sẽ không lại đi chiến Lăng Hàn. Vậy thì thật là tại tự rước lấy nhục. Ba quả nhiên, Mạo gia tôn giả sáng cho hắn một bạt tay, giúp cho hắn tại nguyên chỗ đánh cho ba cái khuyên. Bất quá, Mạo gia tôn giả cũng biết, này thật đúng là không thể trách Mạo Vân Thiên, mà là Lăng Hàn quá yêu nghiệt. Thậm chí có thể nói, là nhãn lực của hắn không cho phép. Không có nhìn ra Lăng Hàn thế mà còn biết tầng diện tinh thần công kích. Nếu không lại chuẩn bị cho Mạo Vân Thiên vài món tinh thần phòng ngự pháp khí, mà không phải chỉ có một chỉ cấm mạch bát, kết quả kia thì sẽ hoàn toàn khác nhau. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể nói gì đây? Cáo từ Mạo gia tôn giả nắm lên Mạo Vân Thiên trực tiếp xé mở không gian đi nha. Lưu lại tự rước lấy nhục sao? Toàn trường một mảnh tiếng nghị luận. Ai có thể nghĩ tới đâu rồi. Chân ngã cảnh ra tay với Lăng Hàn. Chẳng những không thể kiến công. Rõ ràng còn bị đánh chật vật mà chạy. Không chỉ là nơi đây. Trên tinh võng cũng là một mảnh nhiệt nghị. Thậm chí còn mở một cái mệnh đề chân ngã cảnh như thế nào mới có thể giết chết Lăng Hàn. Thứ nhất, tất tu hữu chống cử tinh thần công kích pháp khí. Thứ hai, hoặc là chiến lực có thể nghiền ép 10 cái địa long, hoặc là ngay cả có phong cấm địa mạch pháp khí. Thứ ba, được giải thánh cấp thân pháp, nếu liền mọi người không đuổi kịp lời nói, vậy còn nói cái rắm. Có thể rất nhiều người. Rất nhanh thì tổng kết ra ba cái yếu điểm. Thậm chí chiến thần cung sát thủ cũng tham dự vào. Dùng một cái chứng thực qua tài khoản. Đây là chiến thần cung liên lạc với bên ngoài con đường. Muốn tìm chiến thần cung giết người. Cái này tài khoản liền chịu trách nhiệm câu thông. Lúc trước, thế lực khắp nơi, kể cả đế tộc, đều hướng thường ra kháng nghị hoặc uy hiếp. Yêu cầu bọn hắn phong điều chiến thần cung tài khoản. Nhưng thường ra nhưng là không tuân theo. Cam đoan mỗi người công bằng. Đây là thường gia đại đế lúc còn sống làm việc mục đích. Cho nên, thường gia người cũng sẽ không đi cải biến. Nói cách khác, dù là lại thập ác bất xá người xấu, ở trên tinh võng vẫn như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng. Không cần lo lắng bị để lộ chỗ ẩn thân. Cái này kéo xa. Nói ngắn lại. Đây là tinh võng lần thứ nhất bởi vì thảo luận giết thế nào một cái sinh đan cảnh mà náo nhiệt như vậy. Lăng Hàn coi như là khai sáng một cách ghi lại. Nhưng với tư cách người trong cuộc, Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn đang tích cực tìm hiểu thiên đạo hỏa. Có cần thiết, hắn muốn đi Huyền Nguyệt Tinh đi một chuyến. Khoảng cách gần quan sát một chút thiên đạo hỏa. Còn nữa, hắn tưởng muốn cố gắng đột phá chân ngã cảnh. Hiện tại hắn bị quá nhiều người nhìn chằm chằm vào. Áp chủ bài đều muốn xốc lên được xong hết rồi. chỉ có rào bước tiến lên chân ngã cảnh, chiến lực của hắn lại sẽ trở nên khó lường đứng lên. Hơn nữa, rào bước tiến lên chân ngã cảnh về sau, hắn có thể hết cổ dương chân nhân truyền thừa. Tinh vũ lại khôi phục bình tĩnh. Trong thời gian ngắn cũng không có gì oanh động thiên hạ đại sự. Nhưng bình tĩnh thời gian nhất định không vì bền bỉ. Mới chỉ là 2 tháng trôi qua. Trên tinh võng lại lần nữa nhấc lên sóng cả. Sơn Hải Thiên tái hiện. Cái gì gọi là Sơn Hải Thiên? Đây cũng không phải là một tòa bí cảnh, mà là một tòa siêu đại thành. Nhưng cũng không phải là tại bao nhiêu cái tinh thể trên, chính là một tòa thành. Cô huyền ở trong bầu trời sao? Cách mỗi 9 vạn năm, Sơn Hải Thiên sẽ xuất hiện một lần, tiếp tục một đoạn thời gian, sau đó lại sẽ cắt đứt đường, ẩn vào tinh hải. Tòa thành này chỗ thần kỳ ở đâu? Ở chỗ này đạo tắc cổ hóa, thiên địa năng lượng vô cùng nồng đậm, ở chỗ này tu luyện hơn xa địa phương khác. Vậy nơi này là tu luyện thánh địa rồi. Trên lý luận đúng, nhưng trong thực tế nhưng có rất ít thiên tài hội đi vào, tu đến đại thành trở ra. Vì cái gì? Bởi vì tòa thành này 9 vạn năm mới sẽ mở ra một lần. Có thiên lộ có thể thông. Đại bộ phận người sau khi đi vào, căn bản không chịu đựng tới đi ra thời điểm. Phải biết, tôn giả trên lý luận cũng liền chỉ có 10 vạn năm thọ nguyên. Cho nên, tại Sơn Hải Thiên tu đến đại thành thì như thế nào? Căn bản không có ra ngoài tỏ ra uy phong cơ hội. Cũng đã già chết rồi. Đương nhiên, đối với những cái kia có chí vu trùng kích thánh nhân đại có thể tới nói, Sơn Hải Thiên hay vẫn là cực lựa chọn tốt. Mỗi lần sau khi mở ra, sẽ có phần lớn giáo chủ và tôn giả tiến vào. Đợi tiếp theo sau khi mở ra, sẽ có mấy thánh nhân đi tới. Mà tuyệt đại bộ phận người thì là chết già trong đó. Theo nói như vậy, Sơn Hải Thiên hẳn chỉ có cường giả mới có thể cảm thấy hứng thú. Không phải thiên tài trẻ tuổi đồng dạng chạy theo như vịt. Cái này là tại sao? Vậy sẽ phải nói đến Sơn Hải Thiên là ai đúc thành? Thiên Lạc Thánh Hoàng. Ngoại trừ thiên địa sơ khai thời điểm, chư thần thú cùng tồn tại. Mà sau đó, từng thời đại liền chỉ có một vị đế tồn tại. Bởi vì cái gọi là đế không thấy đế, khó phân cao thấp. Nhưng ngay cả như vậy, tất cả mọi người là nhận định Thiên Lạc Thánh Hoàng ở trong lịch sử chư đại đế bên trong, thực đủ sức để đứng vào trước 10, thậm chí trước 3. Thứ nhất, bởi vì ở trong truyền thuyết, Thiên Lạc Thánh Hoàng thành đạo lúc, tình cờ gặp một cái vô cùng bóng tối thời đại. Liền đại đế cũng có khả năng vẫn lạc. Có thể Thiên Lạc Thánh Hoàng nhưng là lẻ loi một mình. Cứng rắn đã bình định bóng tối. Mà Sơn Hải Thiên này chính là Thiên Lạc Thánh Hoàng xây dựng cất giấu hắn truyền thừa chi địa không cần nối bí mật. Chương 4168 Sơn Hải Thiên. Sự cường đại của Thiên Lạc Thánh Hoàng tuyệt không chỉ có là truyền thuyết. Tại sao hắn? Mỗi một thời đại đại đế đều cảm khái. Đối với Thiên Lạc Thánh Hoàng tôn sùng đầy đủ. Ca ngợi là mạnh nhất trong lịch sử tổ vương một trong. Bởi vì cả đời đều tại bình định bóng tối. Thiên Lạc Thánh Hoàng thậm chí không có để lại con nối dõi cùng truyền nhân. Sở học cả đời cố gắng hết sức chôn ở Vô Tu Sơn. Nhưng mà, Vô Tu Sơn ở đâu, không người biết được. Như vậy một đời lại một đời xuống, vẫn như cũ là một mê. Cho nên, đầu mối duy nhất chính là Sơn Hải Thiên. Đây là Thiên Lạc Thánh Hoàng lúc trước Nam Chinh Bắc Chiến lô cốt. Tương đương với chiến xa giống vậy tồn tại. Nghe nói Thiên Lạc Thánh Hoàng hóa đạo lúc đã từng nói. Vô Tu Sơn chỗ liền trong Sơn Hải Thiên. Đúng là như thế. Mỗi khi Sơn Hải Thiên mở, sẽ gặp có vô số người tuôn ra đi vào. Tìm kiếm Vô Tu Sơn chỗ bí mật. Đương nhiên, ngoại trừ ôm tất thành thánh nhân quyết tâm đại năng, những người khác đều sẽ trước ở Sơn Hải Thiên đóng cửa lúc trước đi ra. Miễn cho một vây khốn chính là 9 vạn năm. Cái kia không thành thánh mà nói, cơ vốn là không chịu đựng tới Sơn Hải Thiên tiếp theo mở ra. Hiện tại thiên lộ hiện, mở ra đi thông Sơn Hải Thiên đại đạo. Thiên Lạc Thánh Hoàng A, ngưu bức lòe lòe. Tuy rằng không thể nhận định vì trên lịch sử thứ nhất, nhưng tuyệt đối là mạnh nhất đại đế một trong. Đại Hắc Cẩu đã chạy tới, tiểu Hàn Tử, chúng ta lúc nào xuất phát? Lăng Hàn cười ha ha, qua nhiều năm như thế, không có một người tìm được manh mối. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể thành công sao? Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng chúng ta đi vận chứ, Đại Hắc Cẩu nói. Cũng thế, ngươi xem Cửu Dương Thánh Địa truyền thừa cũng là vô số năm đều không có người tìm ra. Kết quả lại bị Lăng Hàn phát hiện. Này vừa là thực lực, cũng là vận khí. Tiểu Thanh Long thì là nói thầm cái gì Thiên Lạc Thánh Hoàng, tại cha ta trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Đắc đắc đắc, Lăng Hàn cười nói. Chân Long đúng là chư thần thú chi thủ, có kinh thiên động địa thực lực. Nhưng dù sao cũng là thiên địa sáng chế, không có một bước kia bước đi về hướng tột cùng quá trình. Cho nên, nếu như tất cả đại đế đều có thể sống lại, vậy ta còn cho rằng đời sau tổ vương muốn càng thêm lợi hại một điểm. Cẩu gia cũng cho là như thế. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Thôi đi, các ngươi quá vô tri rồi. Tiểu Thanh Long đương nhiên không đồng ý rồi. Tại trong lòng hắn, chân long ban đầu là chư thần thú chi thủ, thả đến bây giờ lời nói, đó cũng là hoàn toàn xứng đáng đế trong chi đế. Vậy ngươi liền ở lại coi chừng nhà được rồi, Lăng Hàn cười nói. Không được, Long gia cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Tiểu Thanh Long lập tức phản đối. Như vậy việc trọng đại, chỉ cần có thể người đi, cũng sẽ không rơi xuống. Trên tinh võng đều là đang nghị luận chuyện này. Có chút thế lực càng là cả tộc xuất động. Này nhiều người, tìm được vô tu sơn khả năng cũng sẽ cao hơn một ít. Cửu Dương Thánh Địa cũng là toàn diện động viên. Tổng cộng 3 tên tôn giả kể hết xuất động, mang theo các đệ tử cộng phó Sơn Hải Thiên. Còn lần này đi 3 tên tôn giả, nhưng sẽ có 2 tên tôn giả ở lại nơi đó. Bởi vì tuổi thọ của bọn hắn đã không nhiều, muốn trong Sơn Hải Thiên vật lộn một lần. Vạn nhất thành thánh, cái kia 9 vạn năm sau còn có thể đi ra. Không thành thánh mà nói, vậy dĩ nhiên hết thảy hưu đề. Ô, ngắm sao nói trên nếp, trong Sơn Hải Thiên sẽ có thật nhiều siêu cấp thiên tài. Đại Hắc Cẩu nói ra. Lăng Hàn cũng biết một chút Sơn Hải Thiên, biết rõ cái này có thể xưng là một tòa siêu cấp thánh địa, thậm chí so với đế tộc cũng không kém cỏi. Vì cái gì? Bởi vì rất nhiều giáo chủ, tôn giả ở bên trong trùng kích thánh nhân vị, thất bại phía dưới, cũng không cam tâm sở học của chính mình thất truyền, sẽ ở bên trong tìm kiếm thổ dân truyền thừa công pháp. Mà vạn nhất thành thánh, cái kia nhàm chán phía dưới cũng sẽ muốn thu tên học trò, thậm chí sinh cái con trai con gái gì gì đó. Vô số năm qua, vô số cường giả, này sẽ lưu đặt bao nhiêu truyền thừa. Cho nên, Sơn Hải Thiên hoàn toàn có thể xưng là siêu cấp thánh địa. Có đôi khi càng có thể đi ra đế tử cấp thiên tài trẻ tuổi, lóng lánh một thời đại. Hơn nữa, nơi đây đạo tắc cổ hóa, năng lượng nồng đậm, bắt đầu tu luyện chuyện quan trọng nửa mà công bội. Tại 3 đại tôn giả dưới sự dẫn dắt, Lăng Hàn cùng rất nhanh là đến Sơn Hải Thiên bên ngoài. Kỳ thật, cho dù là thời điểm này, bọn hắn vẫn là nhìn không tới chỗ này siêu cấp đại thành. Nhưng một cái cổ xưa đại lộ nhưng là ở trong biển sao nổi lên. Chỉ cần dọc theo đường đi, liền có thể đi vào Sơn Hải Thiên. Một cái thế lực đến, hoặc là chỉ có 3-4 người, hoặc là hơn mấy trăm ngàn. Quy mô kinh người. Đến nơi này về sau, không có người nào đi cố ý nảy sinh hấn. Đều là bước lên thiên lộ. Đi tới trước. Con đường này dài đến kinh người. Mà đi tới phía trước. Đầu chuyển tinh di. Một bước ở giữa. Chư thiên tinh thần đều bị ném đến sau lưng. Dường như thời gian như bay. Rất nhanh xẹt qua. Được rồi, một ngày trước. Phía trước xuất hiện một khỏa tinh thể. Toàn thân đen kịt. Cường đại vô cùng. Mà mơ hồ có thể gặp mặt được có tường thành cao ngất. Này đã từng là một vầng mặt trời. Cửu Sơn tôn giả nói. Lại bị Thiên Lạc Thánh Hoàng dùng vô thượng vĩ tiểu rút nhỏ vô số lần. Để cho cố hóa. Hóa thành một khối cùng bình thường tinh thể tương tự tồn tại. Nhưng mà. Phía trên kia trọng lực là bình thường tinh thể mấy ngàn lần. Cho nên. Lúc nào cũng đều muốn vận chuyển bí lực đối kháng. Bằng không mà nói. Các ngươi cũng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất như là lạn nê. Tất cả mọi người là khiếp sợ. Thái Dương liệt diễm là kinh khủng bực nào. Chính là tương đương với bát tinh cao tầng thứ năng lượng tồn tại. Thánh nhân cũng chỉ có thể đánh nổ mặt trời mà không cách nào thời gian dài tiếp xúc. Cũng chỉ có tổ vương mới có như thế đại thủ bút. Đem mặt trời làm lạnh. Ngưng thực. Thu nhỏ lại vô số lần. Thậm chí có thể để người ta đặt chân. Đây đối với thực lực của tổ vương hiểu rõ càng nhiều. Thì càng làm cho người ta bay lên không cách nào sánh bằng cảm giác vô lực. Được rồi, muốn vào thành. Lại một tên tôn giả nói ra. Phía trước đã là xuất hiện một tòa cửa thành to lớn. Cao tới vạn trượng. Đừng nói rằng là cửa thành. Chẳng bằng nói là tuyệt phong. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn. Khó trách Sơn Hải Thiên là được xưng là một tòa siêu cấp đại thành mà không phải một khỏa tinh thể. Bởi vì đây đúng là bao vây quanh ở trong tường thành đấy. Mà tường thành cao tới vạn trượng. Mỗi một viên gạch thạch đều là tản ra khí tức cổ xưa. Cũng có thể chứng kiến. Tường thành nhiều địa phương đều là hư hại. Để lại nguyên một đám gồ ghề. Đây không phải tuế nguyệt ăn mòn ra tới, mà là chiến đấu lưu lại. Khi bọn hắn đi vào thành dưới cửa lúc. Có người hiếu kỳ. Đi oanh kích tường thành. Có thể một kích đánh tiếp. Tường thành không chút sức mẻ. Bản thân nhưng là ngay cả lật mấy cái bổ nhào. Ngã cái rắn chắc. Điều này làm cho rất nhiều người đều là hứng thú. Nhao nhao tiến lên khảo thí. Kết quả. Không người nào có thể phá hư nơi này gạch đá. Lăng Hàn cũng thử qua. Thông thường công kích căn bản không có hiệu quả. Mà cho dù là vận dụng hủy diệt năng lượng. Cũng vẹn vẹn chỉ là phá hủy một tia. Ha ha, đừng nói các ngươi rồi, chính là bổn tôn cũng oanh không hỏng nơi này một gạch một đá. Một tên tôn giả nói ra, cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, thậm chí ngay cả tôn giả đều là khó có thể dung chuyển nơi này tường thành. Lăng Hàn cũng là khiếp sợ, nhìn lại một chút trên tường thành lưu lại gồ về, cái kia là ai lưu lại? Thánh nhân, tuyệt đối là thánh nhân. Tòa cổ thành này đến cùng đã trải qua cái gì? Mọi người đang nơi đây hí hư một lúc sau. Cuối cùng vào thành. Một tòa vô cùng to lớn. Nguy nga thành cổ liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Chương 4169 đạo tắc cổ hóa. Sơn Hải Thiên xây dựng ở một viên tắc trên Thái Dương. Tuy rằng vầng mặt trời này bị chèn ép vô số lần. Tuy nhiên không thể so với thông thường tinh thể nhỏ. Mà Sơn Hải Thiên không sai biệt lắm chiếm cứ cả vầng Thái Dương. Có thể nghĩ. Tòa thành thị này đến cỡ nào được cự đại rồi. Liếc mắt nhìn qua có sơn xuyên hà nhạc. Có thác nước thiên rủ xuống. Có thần liên bừng bừng. Đương nhiên. Rất trực quan nhất thể hiện. Chính là bọn họ vừa mới đạp vào thành cửa. thật nhiều người đều là kêu lên một tiếng buồn bực. Thiếu chút nữa quỳ xuống. Trọng lực quá lớn. Còn tốt, mọi người đều bị sự tình nhắc nhở trước. Bởi vậy trong nháy mắt về sau, mỗi một cách đều là mở ra bí lực hộ thuẫn. Đến đối kháng nặng như vậy lực, Lăng Hàn tự nhiên là như giẫm trên đất bằng. Bởi vì hắn thế nhưng là tu luyện Thiên Long Đế Quyết, thể thuật cùng cảnh giới tương đương. Điểm ấy trọng lực trong mắt của hắn căn bản là trò trẻ con. Phải biết, hắn một cây lộ vẻ xốc xích sợi tóc vẫn hoành sáp, không có một chút xíu rũ xuống dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được thể phách của hắn mạnh mẽ đến trình độ nào. Trừ hắn ra, Tiểu Thanh Long cũng có thể ngang nhiên không sợ. Nhưng Đại Hắc Cầu, Nữ Hoàng cùng Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, muốn thiếu chút nữa phải khởi động bí lực hộ thuẫn. Bởi vì bọn họ tại Thiên Long Đế Quyết nắm giữ trên còn chưa đủ sâu. Không có một cách nào tu thành sinh đan thiên. Nhưng mà Lăng Hàn nhưng là chống lên một cái bí lực hộ thuẫn, cũng lại để cho Tiểu Thanh Long cũng nghe theo. Làm gì vậy? Tiểu Thanh Long tỏ ra mạc xanh kỳ diệu. Không nên để người ta biết chúng ta hay vẫn là thể tu. Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm nói. Tiểu Thanh Long lập tức liền a song thoáng một phát, chợt nói: tiểu tử ngươi lại muốn phụ nữ. Kháo đây chỉ là giữ lại một lá bài tẩy được không, cái gì phụ nữ, có biết nói chuyện hay không? Lăng Hàn không có chấp nhặt với hắn, biết rõ này tứ cước xà truy tiện là được rồi. Cửu Sơn Tôn giả gỡ xuống chòm râu, nói: nếu là trường kỳ ở vào tình thế như vậy tu luyện, thể thuật sẽ phi thường cường đại. Không sai. Khác hai vị tôn giả cũng là gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Kiêm tu thể thuật, đây thật ra là không ít người mộng tưởng. Nhưng thể thuật đạo này, tinh thông người thực sự quá ít. Hơn nữa, tu luyện yêu cầu quá cao, cần các loại dược liệu quý giá đi luyện thể. Đơn giản có thể đem một cái đại thế lực cho ăn khoa. Đương nhiên quan trọng nhất là, một không có công pháp, hai không có có tương ứng hoàn cảnh. Ví dụ như mặt trời này hóa thành tinh thể, trọng lực to đến khủng bố, chính là một thiên nhiên thể thuật tu luyện thánh địa, đổi được địa phương khác liền thánh nhân đều làm không được. Đáng tiếc ở chỗ này tối đa đợi cách 2-3 năm, căn bản không kịp giải luyện thể thuật. Cửu Sơn Tôn giả lắc đầu, có chút đáng tiếc mà nhìn về phía Lăng Hàn. Hắn hết sức coi trọng người đệ tử này, muốn cũng có thể giải luyện thể thuật mà nói, nhất định sẽ càng cường đại hơn. Không nói cái này, chúng ta trước đi tìm địa phương tốt. Khác hai tên tôn giả nói ra, bọn hắn lần này đều ở lại Sơn Hải Thiên, hoặc là thành thánh, hoặc là hóa đạo. Trong thành, quy tắc cổ hóa, bình thường muốn hao hết tinh thần mới có thể phát hiện đạo tắc cứ như vậy bày ở trước mặt. Đối với tu luyện trợ giúp thật sự là quá lớn. Nhất là từ chân ngã cảnh bắt đầu. Ở chỗ này tu luyện, thật sự là sự tình nửa mà công bội. Nhưng mà khu vực khác nhau, hiển hóa quy thì lại khác. Có bao nhiêu phần chia. Cho nên, chiếm địa phương tốt mà nói, vậy dĩ nhiên càng có lợi hơn rồi. Bọn hắn cũng không phải là nhóm thứ nhất tiến vào nơi đây người. Nhưng không sao, võ đạo giới chưa bao giờ chú ý thứ tự đến trước và sau, mà là dùng thực lực nói chuyện đấy. Rất nhiều tiểu thế lực vừa nhìn thấy bọn họ đi tới, ngay lập tức sẽ nhường chỗ đi ra. Cho đến bọn hắn đi rồi mới lại trở về. Căn bản không cần uy hiếp. Chẳng lẽ muốn phản kháng sao? Vậy thì thật là diệt tổ tai ương. Gần nửa ngày về sau, bọn hắn đã tìm được một cái địa phương sơn thanh thủy tú. Nơi này có thánh cấp đạo tắc hiển hóa, giống như một đạo cầu vồng, giống như quán thông trời xanh. Tại tôn giả mà nói, này cho bọn hắn to lớn tham khảo. đối với đột phá thánh nhân vô cùng có trợ giúp. Nhưng mà điều này cũng chỉ là trợ giúp mà thôi. Tự thân ngộ tính tích lũy không đủ, vẫn là không cách nào bước ra một bước kia. Một đường đi tới, Lăng Hàn cũng nhìn thấy rất nhiều thổ dân. Thật nhiều người cùng một dạng với bọn hắn, chống lên bí lực hộ thuẫn. Nhưng là có ít người vô cùng bưu hãn, chỉ dựa vào thân thể liền chống lại kinh khủng như vậy trọng lực. Bởi vậy có thể thấy được, thể thuật của bọn hắn tất nhiên kinh người. Người bất đồng, chế đạo khác nhau. Ở chỗ này, đám dân bản xứ nhập ra tùy tục, đã sáng tạo ra công pháp, lợi dụng trọng lực đến tôi thể, gần như một loại bản năng. Mà chân long tức thì là từ bản thân xuất phát, đã sáng tạo ra thiên long đế quyết, dùng cao tầng thứ năng lượng đến thối luyện thân thể. Hai người đường hoàn toàn khác nhau, cuối cùng nhưng là đạt đến giống nhau hiệu quả. Thể tu, thiên hạ vạn pháp đều chỉ đại đạo. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, phương pháp gì gì đó không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Bất quá, rõ ràng chân long thuộc loại châu bò, thiên long đế quyết có thể một đường tu đến phần cuối, cuối cùng vượt qua thánh nhân, liền đế binh đều có thể chống đỡ, cùng đại đế cũng có thể liều lên hai chiêu. Tuy rằng nhất định là không địch nổi, mà ở chỗ này tu luyện, phỏng đoán chân ngã cảnh, bội thực mà chết hóa linh cảnh chính là chấm dứt. Cuối cùng trọng lực liền nhiều như vậy. Hơn nữa, muốn tu đạt hóa linh cảnh thể thuật, phỏng đoán còn phải tiến vào tinh thể bên trong đi, lợi dụng chỗ đó càng cường đại hơn trọng lực đến thối thân. Này tầng ngoài đã không đủ dùng rồi. Nếu đã tới nơi đây, vậy cũng không thể lãng phí, nhìn xem này trọng lực có thể cho chính mình cách đó trợ giúp đi. Lăng Hàn triệt hồi bí lực hộ thuẫn, lại để cho trọng lực tác dụng trên người chính mình. Có thể thể phách của hắn đã thuộc loại châu bò vô cùng. Trọng lực tuy rằng kinh người, nhưng lại ngay cả máu của hắn lưu động cũng không cách nào ảnh hưởng. Ai? Lăng Hàn thở dài. Xem ra, hắn được tiến xuống lòng đất, lại để cho trọng lực bạo tăng, này mới có thể cảm thấy áp lực đi. Hắn và Tiểu Thanh Long không cần tôi thể, giáo chủ trở lên cũng không cần. Bởi vì bọn họ coi như là ở chỗ này đem thể thuật xài đến mức tận cùng, có thể nhiều lắm là cũng chính là hóa linh cấp bậc. Tại chiến lực của bọn hắn cơ hồ không có một chút xíu tăng lên. Cái kia phí dài như vậy sức lực làm gì vậy? Hơn nữa, nơi đây quy tắc cổ hóa, tu luyện võ đạo cảnh giới mới là vương đạo a. Đi chui vào thể thuật mà nói, vậy thì thật là bởi vì nhỏ mất lớn, cực kỳ ngu xuẩn vô cùng. Lăng Hàn cũng không có ở không, hắn quan sát đến những cái kia đạo tắc, đây là hắn bình thường không cách nào cảm ứng được. Dù là thực sự nhảy vào chân ngã cảnh, cái kia cũng cần hoa phí lão đại sức lực mới có thể chạm được một tia. Hơn nữa còn là cấp bậc thấp nhất. Dáng vẻ này nơi đây, chính là thánh cấp quy tắc cũng là hiển hóa, giống như dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, không có người thực sẽ đi chạm đến. Quy tắc á, thiên địa đại đạo hóa thân, không có đủ thực lực nhưng đi chạm đến, vậy thì thật là tại tìm chết rồi. Có hay không cao tầng thứ năng lượng cổ hóa chứ? Lăng Hàn tìm kiếm lấy, nhưng vô cùng tiếc nuối, nơi đây cũng không có, để cho hắn mười phần thất vọng. Hai ngày này, hắn ở đây Sơn Hải Thiên hành tẩu, nơi đây nghe nói chôn giấu bí mật của Vô Tu Sơn. Có được đối ứng đúng là bảo tàng của một vị đại đế. Dù là Lăng Hàn đều là tim đập thình thịch. Hắn mặc dù tu đến không ít đế thuật, nhưng vẫn là thiếu đế kinh. Mà đế kinh mà nói, thì là một đế tộc căn bản, huyết mạch. Ha ha, huyết mạch chẳng qua là có thể làm cho đế tộc bộc phát thoáng một phát. Đế kinh mới là đế tộc chính thức áp đảo vạn tộc trên nguyên nhân. Chỉ nói một cách đi, muốn khu động đế binh, không là dựa vào huyết mạch mà là cùng đại đế nhất mạch tương thừa pháp. Pháp từ tại sao? Đế kinh, chương 4170 đùa giỡn. Đế kinh trọng yếu như vậy, chính là một đế tộc căn bản. Vô luận như thế nào, đế kinh đều là không thể nào truyền ra ngoài. Nói thí dụ như, hiện tại có thật nhiều đế tộc xem trọng Lăng Hàn, thậm chí nguyện ý chiêu Lăng Hàn đến thăm, hứa hắn một tên không thế nào trọng yếu nữ tính tộc nhân. Nhưng mà Lăng Hàn nhiều lắm là hay là tại cai tộc học được đế thuật, nhưng cuối cùng cả đời cũng không khả năng được đổ đế kinh. Dù là tại trong đế tộc, không phải là trọng yếu truyền nhân cũng không cách nào tu luyện đế kinh. Mà tu luyện đế kinh tộc nhân, cũng ai cũng ở trong thức hải bày cấm chế. Ngoại nhân nếu là muốn cưỡng ép ăn cắp lời nói, cấm chế phát uy, phá hư thức hải, cận kề cái chết tộc nhân, dù là đế tử, nhưng đế kinh tuyệt không truyền cho người ngoài. Lăng Hàn trong tay có thánh cấp công pháp, truyền từ Cửu Dương Thánh Nhân, đã rất châu rồi. Nhất là Cửu Dương Thánh Nhân, nhìn từ xưa đến nay, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đứng vào thánh nhân trong trước 10. Cụ thể bao nhiêu tên nha? Bởi vì quá nhiều thánh nhân không phải là một thời đại đấy, cũng không cách nào so sánh. 10 thứ hạng đầu đã quá ngưu bức, có thể so với đế kinh thánh cấp công pháp vẫn là kém một ít, cuối cùng không thể được xưng tụng hoàn mỹ. Lăng Hàn mình đã làm được cực hạn, cho nên hắn còn muốn càng mạnh, vậy chỉ có từ công pháp vào tay. Cái khác đế tộc không có khả năng truyền hắn đế kinh. Dù là hầu ca cũng không được. Lăng Hàn mình cũng sẽ không mở cái miệng này. Cho nên, muốn có được đế kinh, cũng chỉ có từ loại này vô chủ đế kinh ra tay. Hắn vô cùng tích cực, tương tự tích cực còn có đại hắc cầu Tiểu Thanh Long. Đăng nhập http://genkuato. Nè để đọc yên Tiểu Thanh Long tại sao phải tích cực. Các ngươi ngốc à. Nếu Long gia có đế kinh mà nói, còn tìm cái sám Tiểu Thanh Long mới mở miệng liền vô cùng đáng đánh. Cha ta chỉ truyền cho ta Thiên Long đế quyết, bởi vì hắn căn bản không có đế kinh. Không chỉ có là chân long, sớm nhất thần thú đều không có đế kinh truyền xuống, liền chỉ có đế thuật. Bởi vì bọn họ là thiên địa sáng chế, sinh nhi ngộ đạo, căn bản không có chính mình đi qua đế lộ quá trình. Cái này để cho hắn đám ở đâu ra đế kinh có thể thừa. Chân long có thể nghịch hướng nghiên cứu chính mình, sáng chế Thiên Long đế quyết, đã ngưu bức đến không còn biết trời trăng gì nữa. Làm cho lại như thế, này cũng có được hạn chế. Nhất định phải có chân long huyết mạch mới có thể tu luyện. Nhìn chung thiên hạ, thực không có mấy người phù hợp điều kiện. Có thể đế kinh lại bất đồng. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ cao, không ỷ lại tại huyết mạch, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện. So sánh dưới, cao thấp biết liền. Đây cũng là Lăng Hàn nhận định. Đời sau đại đế nếu so với lúc ban đầu những thần kia thú càng cường đại hơn nguyên nhân, chính mình ngộ ra được thứ đồ vật mới thật sự là thuộc về của chính mình. Bởi vậy, Lăng Hàn, Đại Hắc Cầu, Tiểu Thanh Long đều đúng đế kinh thập phần khát vọng. Bọn hắn đầy khắp núi đồi mà đi, tìm kiếm lấy Vô Tu Sơn manh mối. Nhưng ở nơi này không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nếu như manh mối tốt như vậy tìm, không phải là đã sớm bị người phát hiện. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn không thu hoạch được gì. Cũng không có thể nói như vậy. Nơi đây đảo tắc cổ hóa, bọn hắn nhìn đến mức quá nhiều rồi. Đối với tu luyện về sau vẫn sẽ có chỗ tốt hơn đấy. Mấu chốt là nơi đây không có địa mạch. Bởi vì đây cũng không phải là một viên chân chính tinh thể, mà là mặt trời áp xúc mà thành. Có thể Lăng Hàn mơ hồ cảm ứng được. Kỳ thật mặt trời bên trong cũng có mạch tồn tại. Nhưng thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Liền cảm ứng đều là thập phần mơ hồ. Huống chi còn muốn trao đổi thánh cấp sao? Hắn như là trở thành trận đạo thánh sư, vậy có thể hay không liền trong mặt trời địa mạch cũng điều động? Cái này cũng không khoa trương. Trong truyền thuyết trận đạo thánh sư liền có thể dùng ngôi sao vì trận cơ, bố trí xuống tuyệt thế đại trận. Liền thánh nhân cũng có thể tàn sát. Ai, này nhìn xa thật rồi. Bởi vì không thể câu thông địa mạch, Lăng Hàn ba cái cũng mười phần cẩn thận, không có đi ra khỏi quá xa. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào thế lực của Lăng Hàn cũng không ít. Nhất là chiến thần cung. Muốn giết chi cho thống khoái. Lăng Hàn cũng không muốn chế tạo cho bọn hắn cơ hội. Lăng Hàn về tới Cửu Dương Thánh Địa trên địa bàn. Ý định bế quan tu luyện vài ngày. Tranh thủ mau chóng đạt tới sinh đan đại viên mãn phần cuối. Sau đó rào bước tiến lên chân ngã cảnh. Ở cách địa phương này, không giải quy tắc thật sự là thật là đáng tiếc. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long bởi vì mục tiêu nhỏ, bọn hắn liền vẫn như cũ đang tìm Vô Tu Sơn manh mối. Cũng có thể nói là chưa từ bỏ ý định. Cuối cùng quan hệ đến đế kinh, đã nói bọn hắn chính là thay đổi đế tộc cũng giống vậy. Đây có thể là có thể lấy ra tham khảo. Lăng Hàn thanh âm của Hổ Nơ U, V, Quy, Quy, U, vang lên. Lăng Hàn lắc đầu, mang theo cái này tiểu kiều thê tại bên người, tưởng muốn lặng yên tu luyện thực là chuyện không thể nào rồi. Hắn đứng lên, đi ra giản dị phòng. Nhưng là kinh ngạc phát hiện, cùng Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, nữ hoàng cùng một chỗ. Rõ ràng còn có Lâm Lạc. Lâm tiền bối Lăng Hàn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Lâm Lạc cũng là lộ ra dáng tươi cười, cùng Lăng Hàn nhiệt tình ôm. Ô Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, thử nhe răng. Mắt lộ hung quang lại dám ôm nàng Lăng Hàn. Quá ghê tởm. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, nữ hoàng thì là lạnh lùng nói ra, vẻ mặt ngạo kiều. Trên mặt của Lâm Lạc không khỏi tràn đầy hắc tuyến. Này một người muốn ăn hết hình dạng của hắn. Một cái tức thì là nhìn hắn vì cặn bã. Lăng Hàn hai cái này kiều thê cũng quá có cá tính rồi. Lăng Hàn có người khi dễ lít tô vơ Hổ Nơ U, V, Quy, Quy, U, bĩu môi nói. Lăng Hàn không khỏi bật cười, rõ ràng còn có người dám khi dễ ngươi, ha ha, vậy hẳn là bị đánh thành đầu heo đi. Không có đấy. Tên kia so với lít tô vơ lợi hại. May mắn Lâm Lạc đã đến. Mới giúp mang tương cái kia tên ghê tởm đánh lùi. Hổ Nơ U, V, W, W, U, nói. Sắc mặt của Lăng Hàn mãnh liệt, đã là triển khai sát ý. Rõ ràng dám khi dễ chính mình vợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn hướng nữ hoàng hỏi. Để cho Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, nói chính chuyện. Như thường lệ không đáng tin cậy. Nữ hoàng mở miệng. Nói xảy ra sự tình ngọn nguồn. Kỳ thật rất đơn giản. Nàng cùng Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, tại bốn phía dạo chơi, gặp Sơn Hải Thiên một cái thổ dân, giống như là cái gì nhị thế tổ, vô cùng kiêu ngạo, gắng phải nữ hoàng cùng Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, tháo xuống cái khăn che mặt. Cái này tự nhiên bị Hổ Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, đổi, bị nữ hoàng bị. Vì vậy, hai bên liền đánh nhau. Ai ngờ cái kia thổ dân là sinh đan cảnh. Hai nữ đương nhiên đánh không lại. Ngay tại lúc này, vừa vặn Lâm Lạc xuất hiện, đem đất người đánh lui, cứu hai nữ. Thật sự là đáng giận đấy. Hổ nơ u v quy quy u vừa nghe một bên lẩm bẩm. Lăng Hàn gật gật đầu, loại này háo sắc chi nhân hắn gặp một cái giết một cái. Đa tạ Lâm tiền bối. Hắn hướng Lâm Lạc chắp tay nói. Lâm Lạc thì là cười cười, giữa chúng ta còn cần muốn nói gì cảm ơn. Bọn họ đều là từ trong nguyên thế giới ra tới, chân chính người một nhà. Lăng Hàn nhẹ gật đầu, hỏi biết rõ cái kia thổ dân tên gì sao? Không biết đấy, lớn lên xấu như vậy, hoàn toàn không có để ý hắn nói gì đó. Hổ nơ u, v, quy, quy, u, nhún vai. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn cũng không biết nên như thế nào ới mửa. Hai kẻ tiện nhân còn có cái kia tặc tử đi ra cho lão tử, nhưng vào lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu gào. Ô, là cái kia người xấu xí hổ nơ u, v, quy, quy, u, lập tức nói. Lăng Hàn tức thì là có chút kinh ngạc. Mẹ kiếp, ngươi trên đường đùa giỡn bị đánh lùi, rõ ràng còn dám giết đến tận cửa. Ha ha, thực là tìm cách chết. Lăng Hàn đi nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy đứng ngoài cửa 5 người, nhưng rõ ràng dùng 2 người cầm đầu. Đều là nam tử trẻ tuổi. Khác 3 người thì là rơi ở phía sau vài bước. Vừa nhìn chính là tôi tớ thân phận.